Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 271 thế giới cường giả thiên thê bảng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 234 thế giới cường giả thiên thê bảng. Ui, ngươi có nghe ta nói không? Tưởng Vận Trúc chờ thật lâu không nghe thấy Lý Phong đáp lại, nhìn không được hỏi. Nghe rồi. Vì sao Thanh Long Sứ muốn nói cho ta biết những thứ này? Lý Phong tắt hệ thống, nhíu mày hỏi. Tưởng Vận Trúc đã nói trong điện thoại là Thanh Long Sứ bảo nàng thông báo Lý Phong một tháng sau Vương Tôn Gia sẽ phái người đi tới Vương Gia tiến hành một trận thí luyện với Vương Thành. Nếu như thông qua thí luyện, Vương Bắc Nam cùng Vương Thành liền có thể trở về gia phả của Vương Tôn Gia. Chuyện này đối với Lý Phong mà nói xác thực rất trọng yếu, nhưng cái này mắc mớ gì đến Thanh Long Sứ? Cái này không tiện kể ở trong điện thoại. Ta chỉ có thể nói rằng Vương Thành cũng là thành viên Long Hồn, hơn nữa còn được một vị Long Sứ khác coi trọng. Tưởng Vận Trúc muốn nói lại thôi. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, đại khái đoán được nguyên nhân. Không ngờ nội bộ Long Hồn cũng có lục đục với nhau, quả nhiên câu nói nơi nào có người nơi đó có giang hồ rất chính xác. Lý Phong thầm cảm thấy buồn cười, hỏi tiếp Long Sứ là chức vụ gì, rất lợi hại đúng không? Tưởng Vận Trúc tới giờ mới nhớ ra nàng còn chưa giới thiệu với Lý Phong về phương diện này. Cái này, có cơ hội thì gặp mặt sẽ nói chuyện này, ngươi chỉ cần biết. Long Hồn có 5 vị lãnh đạo theo thứ tự là Long Đầu cùng Tứ Đại Long Sứ là được. 5 vị lão đại này đều là cường giả cấp thế giới được xếp hạng trong TOE 20 thiên thê bảng, Long Đầu càng là vững vàng xếp vào TOE 3. Tưởng Vận Trúc trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Cường giả cấp bậc thế giới thiên thê bảng đây là danh sách gì, do người nào sáng lập? Lý Phong bắt đầu nổi lên hứng thú. Ngay cả cái này ngươi cũng không biết. Tưởng Vận Trúc có chút kỳ quái, Lý Phong dù sao cũng là cường giả cấp A, tại sao đến cả thiên thê bảng cũng không biết. Ta phải biết sao? Lý Phong ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Tưởng Vận Trúc tốt A, cường giả trên thiên thê bảng được tạo ra từ 10 năm trước, trên đó đều là cường giả cấp sơ trở lên. Còn người nào sáng lập bảng danh sách này thì mỗi người nói một kiểu, một mực không tìm được chân tướng, bất quá bảng danh sách này rất có uy tín, phàm là cường giả được xếp hạng trên đó đều sẽ được mọi người công nhận. Nghe thấy lời ấy, Lý Phong lập tức hít sâu một hơi. Con mẹ nó, cường giả cấp sơ trở lên mới có thể tiến nhập bảng danh sách này, đây chẳng phải là nói hắn đến cả tư cách tiến vào bảng cũng không có. Vậy vị Long Đầu kia có đẳng cấp gì, 4 vị Long Sứ có đẳng cấp gì? Lý Phong đè xuống cảm giác chấn kinh trong lòng, hỏi. Long Đầu là cấp độ sơ, 4 vị Long Sứ đều là cấp sơ cộng, mà 4 vị Long Sứ tùy thời đều có thể bước vào cấp độ sơ. Long Hồn chính là nhờ có 5 vị lão đại này mới có thể trấn nhiếp cường giả nước khác không dám tùy tiện xâm phạm lãnh thổ Hoa Hạ. Trong giọng nói của Tưởng Vận Trúc tràn ngập vẻ tự hào. Mà đối với Lý Phong, lời nói của Tưởng Vận Trúc tựa như một đạo sấm sét nổ vang ngay sát lỗ tai hắn. Cấp độ sơ cộng cường giả như vậy muốn giết hắn thì chỉ sợ đến cả cơ hội chạy trốn hắn cũng không có. May mà lúc đó không cự tuyệt gia nhập Long Hồn. Lý Phong có chút nghĩ mà sợ lẩm bẩm một câu. Tiếp theo sau khi cùng Tưởng Vận Trúc trò chuyện vài câu, Lý Phong kết thúc cuộc gọi, rơi vào trầm tư. Một tháng sau Vương Thành sẽ thí luyện. Ha ha, tiểu gia không biết thì cũng thôi đi, nhưng nếu đã bị tiểu gia biết, Vương Thành còn muốn thí luyện thành công con mẹ nó nằm mơ chưa tỉnh ngủ sao? Hắn không chỉ muốn phế đan điền của Vương Thành còn muốn giết Lục Xảo Lan, làm cho tất cả những người lúc trước làm nhục mẹ mình đều phải trả cái giá nặng nề. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Lý Phong định mang Tống Uyển Quân đi tới trung tâm mua sắm ở phụ cận lấy xe, sau đó đi khách sạn thuê phòng. ngươi có muốn giải thích một chút sự tình về Long Hồn cho ta nghe không? Tống Uyển Quân cho rằng mình đã rất hiểu Lý Phong, nhưng tối nay nàng mới phát hiện trên thân Lý Phong vẫn bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, làm cho nàng nhìn không rõ. U, V, Quy, Quy, Mơ, vừa đi vừa nói. Lý Phong cũng không giấu riêng, ngay sau đó liền kể lại một lượt các sự tình từ khi hắn gặp phải Dương Húc tới khi gia nhập Long Hồn. Đồng thời, hắn còn nói láo với Tống Uyển Quân đồ vật bên trong biệt thự của Ngô Trinh Long ta đã bảo đồng nghiệp Long Hồn lấy đi toàn bộ, cái này xem như chiến lợi phẩm của ta, đợi Long Hồn kết thúc thống kê sẽ gửi tiền vào trong tài khoản của ta. Số lượng tiền mặt, hoàng kim đồ cổ trong biệt thự của Ngô Trinh Long đã biến mất toàn bộ, sự kiện này hắn nhất định phải tìm một lý do hợp lý để che giấu, mà Long Hồn thần bí chính là một lựa chọn rất tốt. Tống Uyển Quân quả nhiên không hoài nghi, ngược lại rất bội phục với thủ đoạn cao siêu của Lý Phong. Sau một giờ, trong một gian phòng hào hoa của Phao Si Son Hotel. Ngươi tắm trước hay là ta tắm trước? Tống Uyển Quân đưa lưng về phía Lý Phong, cúi người xuống, cởi giày cao gót thay sang dép lê dùng một lần của khách sạn. Nàng mặc váy dài, vừa khom lưng một cái, bờ mông giống như mật đào liền đè lên váy phác họa một đường cong tuyệt mỹ. Lý Phong nhất thời thấy bụng dưới nóng lên, lập tức trả lời ngô. Bồn tắm của Phao Si Son Hotel rất lớn nha. Tống Uyển Quân. Để có phải là đang ám chỉ nàng cái gì? Khổ khổ chia lượt ra tắm quá lãng phí thời gian, chi bằng chúng ta tắm chung a. Lý Phong nháy mắt mấy cái, nói chuyện rất thẳng thắn, mặt không đỏ, tim không gấp. Phi, ngươi khẳng định lại muốn làm chuyện xấu, tỉ tỉ còn lâu mới bị ngươi lừa. Nói xong Tống Uyển Quân liền lúc lắc vòng eo đi vào phòng tắm. Đoán được thì thế nào, ngươi còn có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Lý Phong cười xấu xa một tiếng, trực tiếp bế ngang Tống Uyển Quân từ đằng sau bước nhanh vào phòng tắm. Sau khi lột đồ của Tống Uyển Quân xuống, Lý Phong liền ném nàng vào trong bồn tắm. Nhất thời bọt nước văng tung tóe. Tống Uyển Quân không hiểu sao lại có chút hưng phấn, bình thường nàng cùng Lý Phong đều chơi theo sờ tai nhẹ nhàng tình cảm, đột nhiên chuyển biến phong cách hình như cảm giác kích thích hơn nhiều. Ngay tại thời điểm Tống Uyển Quân âm thầm chờ mong, Lý Phong cũng bước vào bồn tắm lớn. Nhất thời, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình, bầu không khí càng lúc càng nóng lên. Sau đó Lý Phong tựa ở trên bồn tắm, ôm Tống Uyển Quân vào trong ngực, tiếng bạch bạch bạch do da chạm thịt liền vang lên đều đều kết hợp âm thanh rên rỉ lúc cao lúc thấp, cả phòng tắm đã bị cảnh xuân lấp đầy. Tắm rửa đã là chuyện không thể nào, chỉ có thể để lần khác. Hai ngày tiếp theo, Lý Phong bồi Tống Uyển Quân dạo chơi Giang Bắc một phen. Đồng thời, đám người Hà Cừu từng bước tiếp quản sản nghiệp của Ngô Trinh Long tại Giang Bắc, mà Trình Hạ Lợi, Trình Trạch, Phạm Hàm tựa như mai danh ẩn tích không còn xuất hiện ở trước mặt Lý Phong nữa. Hai ngày sau, Minh Châu tại nhà Ngụy gia. Sáng sớm hôm nay, Ngụy Phó liền triệu tập tới một đám con cháu, nói có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Đợi mọi người đến đông đủ, Ngụy Phó nói từ giờ trở đi tất cả cổ phần trên tay ta đều giao cho Trường Nghiệp, để Trường Nghiệp đảm nhiệm chức vị chủ tịch tập đoàn Vị Lai. Đồng thời, Trường Nghiệp sẽ thay thế Băng Khanh trở thành tân tổng giám đốc tập đoàn Vị Lai. Băng Khanh, về sau ngươi không cần công tác nữa, sớm ngày tìm một nam nhân gả đi. Nghe thấy tin tức này, sắc mặt đám người Ngụy gia lập tức đều sững sờ. Ngay sau đó, Ngụy Trường Nghiệp hưng phấn đến mức nhảy lên tại chỗ. Lão gia tử vậy mà lại truyền hết gia nghiệp cho hắn, hắn không phải đang nằm mơ chứ? Vợ cùng con gái hắn cũng hưng phấn đến mức không kiềm chế được. Còn hai mẹ con Phương Vi, Ngụy Tử Bình thì đều lộ vẻ mặt không cam lòng cùng phẫn nộ. Mà Ngụy Băng Khanh cả người tựa như mất hết hồn phách. Rất nhanh tin tức này liền được lan truyền trong cả thượng tầng Minh Châu, tất cả mọi người đã biết, từ hôm nay trở đi, bầu trời Ngụy gia đã thay đổi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 272 người đi trà lạnh. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 235 người đi trà lạnh. Minh Châu cao ốt tập đoàn Vị Lai trong văn phòng tổng giám đốc. Ngụy Băng Khanh dọn dẹp vật dụng cá nhân, thần sắc chết lặng tựa như mất hồn phách vậy. Nàng nghĩ mãi không rõ, vì sao Gia Gia đột nhiên giống biến thành người khác, không chỉ giao hết cổ phần cho tứ thúc còn đuổi nàng ra khỏi tập đoàn Vị Lai. Tỷ, động tác của ngươi có thể nhanh một chút không, cha ta đang chờ nhậm chức đấy. Ở một bên, Ngụy Băng Liên dùng giọng âm dương quái khí thúc giục. Tiểu muội, ngươi không hiểu sao tỷ tỷ lần này rời đi sẽ vĩnh viễn không trở về, ngươi phải thông cảm một chút. Ngụy Tử An hút xì gà, vẻ mặt đắc ý. Tại Ngụy gia, Ngụy Băng Khanh giống như mặt trời ban trưa, hai người bọn họ chỉ có thể trốn dưới quần sáng của Ngụy Băng Khanh, người khác nói về bọn họ, sẽ chỉ dùng thân phận em họ của Ngụy Băng Khanh để hình dung. Cái này làm bọn hắn rất khó chịu. Nguyên bản bọn họ tưởng tình huống này sẽ tiếp tục kéo dài, không nghĩ tới lão gia tử đổi tính. Không chỉ chuyển cổ phần cho cha bọn hắn, còn đuổi Ngụy Băng Khanh ra khỏi tập đoàn Vị Lai. Về sau, tập đoàn Vị Lai là thiên hạ của một nhà bọn hắn. Thoải mái a. Khụ khụ, Băng Khanh a, chúng ta là người một nhà, dù ngươi không còn làm tổng giám đốc, về sau ta cũng có thể mời ngươi làm cố vấn đặc biệt. Đãi ngộ nhất định sẽ rất tốt, bất quá đại sự còn cần để ta quyết định thế nào. Ngụy Trường Nghiệp tự hiểu lấy mình, nếu để hắn quản lý tập đoàn Vị Lai, sợ là khó có thể bảo trì sự phồn vinh như bây giờ. Không bằng cho Ngụy Băng Khanh một cái chức vị cố vấn đặc biệt, vừa có thể làm cho nàng xuất lực, lại không cho nàng khống chế tập đoàn, hoàn mỹ đôi đường. Chuyện này nói sau đi. Ngụy Băng Khanh lắc đầu, ôm lấy vật dụng cá nhân chậm rãi đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Giờ phút này, không ít lãnh đạo cấp cao đã nhận được tin tức đi tới hành lang bên ngoài văn phòng tổng giám đốc đứng xem. Nhìn thấy Ngụy Băng Khanh đi ra, những người này lập tức nghiêng đầu đi, giả vờ như không thấy được. Dù là Ngụy Băng Khanh đi qua trước mặt cũng không có người nào chủ động chào hỏi với nàng. Vua nào thần nấy, Ngụy Băng Khanh đi, bọn họ vẫn muốn lưu lại tập đoàn. Hiện tại bọn hắn đang cân nhắc phải làm thế nào để nịnh nọt Ngụy Trường Nghiệp, làm vững chắc địa vị của mình đồng thời mưu cầu càng nhiều lợi ích hơn. Ha ha! Ngụy Băng Khanh dừng chân, đảo mắt nhìn từng người một, sau cùng phát ra một tiếng cười lạnh trào phúng. Những người này đã từng một tiếng Ngụy Tổng, hai tiếng Lão Bàn, vô cùng cung kính, hiện tại nàng bị đuổi ra khỏi tập đoàn Vị Lai, lập tức làm bộ không quen biết. Cái gọi là người đi trà lạnh cũng chỉ đến vậy là cùng. Đúng lúc này, Ngụy Trường Nghiệp đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc đi ra ngoài. Những lãnh đạo cấp cao vừa mắc chứng mất trí nhớ tạm thời kia lập tức lên tinh thần, như ong vỡ tổ vọt tới trước mặt Ngụy Trường Nghiệp, cao giọng la lên chúc mừng Ngụy Tổng nhậm chức. Tập đoàn Vị Lai có thể được Ngụy Tổng chỉ huy chắc chắn tương lai sẽ đi về phía huy hoàng. Có thể được Ngụy Tổng dạy bảo mỗi ngày là vinh hạnh lớn lao với chúng ta. Ngụy Tổng. Một hồi vuốt mông ngựa liên tục vang lên bao phủ Ngụy Trường Nghiệp. Nhìn thấy hết thảy, vẻ đùa cợt trên mặt Ngụy Băng Khanh càng đậm, tiếp theo, nàng lộ ra thần sắc quyết tuyệt, giữ vững tinh thần đi vào thang máy. Khi cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt này, Ngụy Băng Khanh đột nhiên tưởng niệm Lý Phong không gì sánh được. Lý Phong, ta hiện tại gặp ủy khuất rồi, ngươi đang ở nơi nào? Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét? Lý Phong đang ở Giang Bắc cùng Tống Uyển Quân du ngoạn thì đột nhiên nghe thấy thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ. Nhất thời Lý Phong sườn sốt. Vào thời điểm này tuyên bố nhiệm vụ, chẳng lẽ đối tượng cần cứu là một nữ thần chưa bao giờ gặp mặt? Xem xét. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh. mục tiêu trợ giúp Ngụy Băng Khanh triệt để khống chế tập đoàn Vị Lai, hạn định thời gian là 10 ngày, nếu như nhiệm vụ thất bại thì khấu trừ 100.000 điểm tích lũy của ký chủ coi như trừng phạt. Khen thưởng 1.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm tích lũy, 10 điểm chinh phục. Chú thích giúp nữ thần lấy về đồ vật nàng coi trọng nhất là có thể cấp tốc tăng tiến tình cảm hai người trích 36 kế tán gái. Lý Phong. Không phải chứ? Cái nhiệm vụ này có phải là nhầm lẫn chỗ nào không? Ngụy Băng Khanh hiện tại còn chưa triệt để khống chế được tập đoàn Vị Lai sao? Chẳng lẽ phải giết Ngụy Phó, hoặc là bắt Ngụy Phó giao toàn bộ cổ phần cho Ngụy Băng Khanh? Còn nữa, trừng phạt khi nhiệm vụ này thất bại cũng quá nghiêm trọng a, trực tiếp khấu trừ 100.000 điểm tích lũy, hắn tổng cộng mới chỉ có 130.000 điểm tích lũy có được không? Lý Phong còn không biết Ngụy gia đã phát sinh kịch biến cho nên bị nhiệm vụ này làm cho không hiểu gì cả. Đệ, làm sao vậy? Tống Uyển Quân thấy Lý Phong đột nhiên đình chỉ bất động, sắc mặt không ngừng biến ảo trong lúc nhất thời lo lắng hỏi. Lý Phong tắt hệ thống, ấy nãy nói rằng không có việc gì, ta đi gọi điện thoại một lát. Sau đó liền đi tới một bên bấm số điện thoại của Ngụy Băng Khanh. Giờ phút này, Ngụy Băng Khanh vừa mới lái xe rời khỏi bãi đỗ xe. Nhìn thấy hai chữ Lý Phong trên màn hình, ủy khuất, áp lực ở trong lòng đã lâu nhất thời như núi lửa toàn bộ bùng nổ. Ô. Điện thoại kết nối, Lý Phong còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng khóc của Ngụy Băng Khanh. Nhất thời Lý Phong hốt hoảng. Ta tổng giám đốc Băng Sơn vậy mà khóc, còn có vẻ ủy khuất thương tâm như vậy, hắn không phải là nghe nhầm chứ? Băng Khanh, ngươi đừng khóc nữa, nói cho ta biết phát sinh cái gì đi. Lý Phong vội vàng mở miệng an ủi. Lý Phong ta, da của ta đã thay đổi trở nên rất lạ lẫm. Ngụy Băng Khanh cũng không nghĩ tới mình sẽ khóc, nhưng nàng lại cảm thấy quá mức ủy khuất. Trước kia da là chỗ dựa duy nhất của nàng, từ khi Lý Phong xuất hiện, nàng có hai người đàn ông để dựa dẫm. Hiện tại da biến đổi, Lý Phong liền trở thành chỗ dựa duy nhất của nàng, đầy bụng ủy khuất. Cũng chỉ có thể thổ lộ với Lý Phong. Lý Phong nghe xong Ngụy Băng Khanh giảng thuật, nhất thời hiểu được hệ thống vì sao lại tuyên bố nhiệm vụ kia. Nhưng mà Ngụy Phó không phải là già quá nên hồ đồ chứ, không ngờ lại giao tất cả cổ phần cho Ngụy Trường Nghiệp, đây không phải là cố tình đẩy tập đoàn Vị Lai vào hố lửa sao? Ngươi đừng vội, có lẽ lão gia tử có nỗi niềm gì khó nói thì sao thế này đi. Ta lập tức trở về Minh Châu, trước khi ta về ngươi không được đi đâu, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta được không? An ủi Ngụy Băng Khanh xong, Lý Phong liền bước nhanh tới trước mặt Tống Uyển Quân, áy náy nói Uyển Quân, xin lỗi, ta có thể phải về Minh Châu trước. Nguyên bản hắn nói phải cùng Tống Uyển Quân du ngoạn Giang Bắc 3 ngày, kết quả mới được 2 ngày đã muốn rời khỏi. Tống Uyển Quân tuy cảm thấy ủy khuất, nhưng cũng biết Lý Phong thật sự có việc gấp, cũng không nũng nịu đòi hỏi gì, ngược lại khuyên Lý Phong mau chóng lên máy bay. Nếu không phải cần lưu lại chỉnh đốn thế giới ngầm Giang Bắc một phen, nàng đã cùng Lý Phong về Minh Châu rồi. 5 giờ chiều, một chiếc xe BMW 6 chạy đến cửa biệt thự số 6 tiểu khu Tinh Huy. Lý Phong vừa xuống xe, Ngụy Băng Khanh đã đi xuống mở cửa cho hắn. Tổng giám đốc mặc một thân quần áo rộng rãi ở nhà, dù là như thế, vẫn không cách nào che giấu những đường cong thướt tha của nàng. Lý Phong đi đến trước mặt nàng, liền phát hiện hốc mắt nàng đã có chút sưng đỏ, nhất thời thầm đau lòng. Lý Phong. Ngụy Băng Khanh há hốc mồm, tiếp theo nhào vào trong lồng ngực Lý Phong, khóc lớn lên. Lý Phong. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 273 bát kỳ chi huyết. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 236 bát kỳ chi huyết. Minh Châu, Phùng Gia trong một gian phòng ngủ tối tăm. Phùng Tuấn bị Lý Phong điểm một chỉ thành phế nhân đang nằm ở trên giường, hai mất vô thần. Trên thân hắn cắm đầy các loại dây y tế, các loại dịch dinh dưỡng, dược thủy thông qua chúng chảy vào thân thể miễn cưỡng duy trì sự sống của hắn. Đột nhiên cửa mở ra, gia chủ Phùng gia Phùng Thủy Niên dẫn một vị trung niên nam tử đi vào. Vị trung niên nam tử này cao không quá 1m70, dáng người thon gầy, trên cằm có chòm râu dê, âu phục phẳng phiu, khá là khí thế. Tuấn Nhi, Thu Điền tiên sinh mang theo bát kỳ chi huyết trở về, ngươi sắp được cứu rồi. Vừa vào cửa, Phùng Thủy Niên thật hưng phấn kêu lên. Phùng Tuấn biến sắc, trong mắt nhất thời bùng nổ vẻ chờ mong. Hắn muốn há mồm nói cái gì, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng ôi ôi, tựa như trong cổ họng bị chắn một cục gạch vậy. Thu Điền tiên sinh, tiếp theo tất cả nhờ vào ngươi rồi. Phùng Thủy Niên hiện vẻ mặt không đành lòng, nghiêng đầu đi không nhìn Phùng Tuấn nữa. Thu Điền chân nhất ừ một tiếng, móc ra từ trong ngực một cái lọ sứ nhỏ, đi đến trước mặt Phùng Tuấn rồi đứng lại, giúp hắn cởi xuống y phục. Thu Điền chân nhất vừa nói xong, Phùng Thủy Niên liền tiến lên nhổ xuống các loại dây truyền dịch trên người Phùng Tuấn, thay hắn cởi y phục xuống. Cùng lúc đó, Thu Điền chân nhất mở ra bình sứ nhỏ, một cỗ hương vị ngai ngái cấp tốc tràn lan trong phòng. Ngay sau đó, Thu Điền chân nhất đưa tay chấm vào lọ, rồi nhanh chóng xoa xoa trên thân Phùng Tuấn. Nhất thời, da thịt khô héo tái nhợt của Phùng Tuấn bị chất lỏng màu nâu đen làm đổi màu, sau giây lát, chất màu nâu đen cấp tốc thẩm thấu vào trong cơ thể Phùng Tuấn. Phùng Tuấn há mồm phát ra một tiếng kêu thảm thiết không giống người. Thu Điền tiên sinh, Tuấn Nhi hắn không sao chứ? Phùng Thủy Niên lộ vẻ mặt lo lắng hỏi. Bát kỳ chi huyết có thể một lần nữa nối liền kinh mạch đứt đoạn của đứa cháu ngươi, quá trình này tự nhiên vô cùng thống khổ. Nhưng sau khi phải thừa nhận loại thống khổ này, hắn liền có thể lần nữa khôi phục năng lực hành động. Thu Điền chân nhất cười lạnh một tiếng, lại cho tay vào trong bình sứ, tiếp tục bôi lên thân thể Phùng Tuấn bát kỳ chi huyết. Đợi đến khi toàn thân Phùng Tuấn đã phủ đầy bát kỳ chi huyết, lọ sứ to bằng hột đào đã cạn thấy đáy. Mới đầu, Phùng Tuấn chỉ có thể phát ra mấy tiếng ôi ôi quái dị, mấy phút đồng hồ sau, hắn đã có thể phát ra tiếng gào a a a a. Nhìn thấy một màn này, Phùng Thủy Niên chẳng những không có lo lắng, ngược lại mừng rỡ như điên. Từ khi Phùng Tuấn bị kẻ xấu làm hại, hắn chỉ có thể nằm ở trên giường như người thực vật, từ trên xuống dưới nhà họ Phùng đều bị tâm tình mù mịt bao phủ. Đây là lần đầu Phùng Tuấn có thể tự chủ hành động sau bao nhiêu ngày, Phùng Thủy Niên làm sao có thể không mừng. Lại thêm mấy phút trôi qua, Phùng Tuấn đình chỉ nhấp nhô, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, đợi đến khi hắn có thể tự mình đứng trên mặt đất, Phùng Thủy Niên vui đến phát khóc. Đa tạ Thu Điền tiên sinh. Phùng Thủy Niên quỳ hai gối xuống trước mặt Thu Điền chân nhất, trùng điệp khấu đầu xuống đất. Nếu như có người khác ở đây chắc chắn sẽ bị hành động của Phùng Thủy Niên làm cho hoảng sợ kêu to một tiếng. Phùng gia có thể đứng ngang hàng với Ngụy gia ở Minh Châu, địa vị của Phùng Thủy Niên thế nào không cần nói cũng biết, đừng nói là dập đầu quỳ xuống với người khác, số người có thể làm hắn cảm ơn một câu cũng đã rất ít ỏi. Thế nhưng Thu Điền chân nhất có ơn tái tạo với Phùng Tuấn, cái quỳ này, hắn cam tâm tình nguyện. Phùng Tuấn cũng muốn quỳ xuống nói lời cảm tạ với ân nhân của mình, chỉ là hắn trọng thương mới khỏi, thân thể suy yếu không gì sánh được, vừa quỳ xuống đã đổ sang một bên. Thu Điền chân nhất nhích miệng cười một tiếng, một tay đỡ lấy Phùng Tuấn cười nói hiện tại cảm ơn ta còn quá sớm. Chờ ngươi thành hôn cùng Ngụy Băng Khanh rồi dập đầu nói lời cảm tạ ta cũng không muộn. Phùng Tuấn đầu tiên là sững sờ, tiếp theo vội vàng nói Ngụy Phó đáp ứng hôn sự của ta cùng Băng Khanh rồi. Còn chưa? Lúc này Phùng Thủy Niên từ dưới đất đứng lên, ra vẻ thâm ý sâu sắc nói ngày mai ta dẫn ngươi tới Ngụy gia cầu hôn, Ngụy Phó sẽ đáp ứng. tại biệt thự số 6 tiểu khu Tinh Huy trước cửa phòng khách. Động tác bổ nhào về phía trước ôm Lý Phong vào lòng của Ngụy Băng Khanh trực tiếp khiến hắn sững sờ. Tiểu gia bị Tổng Giám Đốc Băng Sơn phi lễ. Tuy rằng Lý Phong cùng Ngụy Băng Khanh đã nhiều lần phát sinh tiếp xúc thân mật, nhưng được Tổng Giám Đốc Băng Sơn nhào vào trong ngực thì đúng là lần đầu tiên. Cảm thụ hai ngọn núi đôi mềm mại ấm áp trước ngực, Lý Phong chỉ cảm thấy nội tâm ầm ầm rung động, nhưng lại không sinh ra tà niệm gì. Người ta còn đang khóc lớn, hắn sao có thể sinh ra tâm tư xấu xa à? Thật có lỗi, Băng Khanh, tại thời điểm ngươi gặp phải khó khăn ta lại không thể ở bên cạnh ngươi. Hiện tại ta trở về rồi, ta sẽ mau chóng giúp ngươi lấy lại hết thảy. Lý Phong an ủi như vậy không những không thể giúp Ngụy Băng Khanh ngừng thút thít, ngược lại càng khóc to hơn. Ô ô ô ô ô. Ra. Ra hắn đã thay đổi trở nên vô cùng lạ lẫm, ta. Trong lòng ta khó chịu. Ngụy Băng Khanh quan tâm không phải cổ phần, cũng không phải chức vị tổng giám đốc, nàng quan tâm là thái độ của Ra với nàng. Nguyên bản Ra vô cùng sủng ái nàng, giờ đây đột nhiên trở nên lạnh nhạt, đây mới là đả kích lớn nhất với nàng. Tin tưởng ta, trong này khẳng định có hiểu lầm gì. Có lẽ lão gia tử là bị người khác uy hiếp ép buộc, hoặc là hắn có nỗi khổ tâm không cách nào nói ra miệng. Cho ta chút thời gian, ta sẽ giúp ngươi điều tra rõ ràng. Trong mắt Lý Phong lóe lên một đạo hàn quang, chậm rãi nói. Lý Phong an ủi đã có tác dụng, dần dần Ngụy Băng Khanh ngừng khóc. Đợi đến khi tâm tình chấn định lại, Ngụy Băng Khanh liền cảm thấy ngại ngùng. Trời ạ, ta vừa rồi vậy mà nhào vào trong ngực Lý Phong, hắn sẽ không hiểu lầm cái gì chứ? Mang theo tâm thần bất định, khuôn mặt Ngụy Băng Khanh ửng đỏ, rời khỏi lồng ngực ấm áp mà rắn chắc của Lý Phong, làm bộ tùy ý nói, chức vị bảo tiêu cận thân của ngươi quá mức không đạt tiêu chuẩn, ta muốn. U, V, Quy, Quy, Mơ, lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, không biết Tổng Giám Đốc Băng Sơn muốn làm cái gì. Ta muốn trừ tiền lương của ngươi. Suy nghĩ hồi lâu, Ngụy Băng Khanh mới hung dữ nói ra biện pháp trừng phạt. Chỉ là sau khi nói xong, nàng mới phát hiện cái trừng phạt này giống như không có tác dụng gì. Lý Phong hiện tại cần chút tiền lương đó hay sao? Lý Phong bị chọc cho cười một tiếng. Băng Khanh, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Biết cái gì? Ngụy Băng Khanh giả vờ tức giận, vụng trộm nhìn Lý Phong một cái. Cho dù ngươi không trả tiền lương, cũng sẽ có vô số nam nhân nguyện ý làm bảo tiêu cận thân của ngươi. Cho nên, chỉ cần có thể được ở bên cạnh ngươi, ngươi có trả tiền lương cho ta hay không đều không có vấn đề gì à? Lý Phong lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngụy Băng Khanh nhất thời đỏ bừng mặt lên, trái tim ngọt ngào như được rót mật, tất cả cảm giác ủy khuất, không cao hứng trước đó đều bay đi theo gió. Phi, miệng lưới trơn tru. Ngụy Băng Khanh hờn dỗi trợn mắt lườm Lý Phong một cái, tiếp theo quay đầu đi vào phòng khách. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, vội vàng đuổi theo. Trong tầng cao nhất của một khách sạn cách tiểu khu Tinh Huy 3 cây số, một nữ tử vóc người nóng bỏng thả xuống ốm nhòm quân sự trong tay, sau đó thấp giọng nói thầm một câu: Lý Phong, ngươi quả nhiên là trở về tìm Ngụy Băng Khanh. Lần này ta quay lại Hoa Hạ, nhất định sẽ hoàn trả gấp bội sỉ nhục hôm đó ngươi gây ra cho ta. Sau khi nói xong, nữ tử này kéo lên màn cửa, xoay người lại, lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ. Chính là người từng bị Lý Phong đánh gục Hoa Gian Hội Lý Hương. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 274 trước khi ngủ thanh tẩy. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 237 nhiệm vụ trước khi ngủ thanh tẩy. Hơn 6 giờ tối, Ngụy Băng Khanh tự mình xuống bếp làm đồ ăn. Đối với cái này Lý Phong rất kinh ngạc. Trời ơi, Tổng Giám Đốc Băng Sơn vậy mà còn biết làm đồ ăn, nhìn không ra a. cái này có tính là ở bên ngoài là quý phụ, trong bếp là vợ hiền, trên giường là gia. Ách, cái này còn phải đợi nghiệm chứng. Nếm thử tay nghề của ta đi. Ngụy Băng Khanh để món cuối cùng tôm chín đã bóc vỏ lên bàn, lại lấy ra một bình rượu vang đỏ lâu năm, sau đó mới cởi xuống tạp dề ngồi đối diện Lý Phong. Nhìn ra được, Ngụy Băng Khanh hiện tại rất cao hứng, so với bộ dáng khóc thút thít trước đó có thể nói là một trời một vực. Lý Phong cầm đũa gắp lên một con tôm bỏ vào trong miệng tinh tế thưởng thức, nhất thời, vị giác của hắn đã bị chinh phục hoàn toàn. Ăn rất ngon, không ngờ ngươi lại giỏi nấu nướng như vậy. Lý Phong lại thử nhấm nháp mấy món ăn khác, vẻ kinh ngạc càng đậm. Mặc dù không cách nào so sánh với đầu bếp nhà hàng 5 sao, nhưng tay nghề của Tổng Giám Đốc đã vượt xa đầu bếp bình thường. Nhưng cái này không thích hợp a, theo lý thuyết Ngụy Băng Khanh bề bộn nhiều việc như vậy, hẳn là không có thời gian học tập nấu ăn mới phải. Ngụy Băng Khanh nhìn ra sự nghi hoặc của Lý Phong, ngay sau đó kiêu ngạo nói cái này gọi là thiên phú, thực ra ngày trước ta còn có ước mơ làm một đầu bếp chuyên nghiệp, cho nên thường xuyên xem những chương trình như Vua Đầu Bếp, học tập kỹ xảo nấu ăn. Có thời gian ta liền luyện tập ở nhà, còn mời đầu bếp tới dạy ta. Hiện tại ta đang rảnh, rốt cuộc có thể truy đuổi mộng tưởng năm xưa của mình. Lý Phong nhất thời giật mình. Xác thực thiên phú rất trọng yếu. Tựa như khi đến trường trong lớp kiểu gì cũng có một hai tên nam sinh, khi lên lớp không để ý nghe giảng, sau khi tan học lập tức ra ngoài chơi đùa, buổi tối cũng không thấy hắn bật đèn đêm để ắt. Nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần kiểm tra người ta đều có thể đứng hàng đầu, mà ngươi không phục cũng không được. Học tập chính là như thế, luyện võ tương tự, mà làm đồ ăn cũng không khác gì. Hoa ăn ngon thật. Ngụy Băng Khanh gắp đồ ăn bỏ vào trong miệng, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Lý Phong. Đầu bếp thật ra chỉ là ngụy trang thôi đúng không, ta thấy bản chất ăn hàng mới là động lực lớn nhất với ngươi a. Nếu để cho người khác biết Lý Phong đang liên hệ Ngụy Băng Khanh với ăn hàng, không biết Lý Phong có thể bị người ta đánh chết hay không. Mở ngoặc tròn ăn hơn a, quy quy, nơ, gơ, o, cơ, là ăn hóa, chỉ người thích ăn và ăn nhiều đóng ngoặc tròn. Đến uống rượu với ta. Ngụy Băng Khanh để đũa xuống, rót rượu vào ly, rồi đòi cùng Lý Phong cạn ly. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, ngươi khẳng định muốn uống rượu với ta. Lý Phong không động đậy, ngược lại lộ sắc mặt quái gì hỏi. Không có việc gì, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Ngụy Băng Khanh chẳng hề để ý nói. Lý Phong. Bà cô của ta, cái này không có quan hệ với nhân phẩm, mà phải xem định lực có được không. Không phải tất cả nam nhân đều giống như Liễu Hạ Hội, ở gần mỹ nữ mà mặt không đỏ tim không loạn a. Mở ngoặc tròn Liễu Hạ hơn u e quy quy cơ hơn y nơ hơn nhân quân tử nổi tiếng, có điển tích nói rằng ông để phụ nữ ngồi trên đùi cả đêm mà không sinh ra tà niệm đóng ngoặc tròn. Tốt a, cảm ơn sự khích lệ của ngươi. Lý Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, cùng ly với Ngụy Băng Khanh rồi uống một ngụm. Ở đối diện, Ngụy Băng Khanh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lý Phong lộ vẻ mặt sững sờ. Hắn đột nhiên có loại dự cảm tối nay chỉ sợ sẽ có chuyện lớn phát sinh. Tiếp theo, Ngụy Băng Khanh không ngừng mời rượu, Lý Phong tự nhiên không thể làm tổn hại uy phong đàn ông, hai người liên tiếp cùng ly, rất nhanh một bình rượu vang đỏ đã thấy đáy. Lý Phong thầm thở phào một hơi, chỉ chớp mắt sau Ngụy Băng Khanh đã lấy ra thêm một bình rượu vang đỏ. Đợi đến khi hai người uống xong bình rượu vang đỏ này, Lý Phong thầm nghĩ Ngụy Băng Khanh hẳn uống đủ rồi, à, nhưng mà ai biết nàng lại lấy ra một bình Remy Martin so. Uống rượu vang đỏ chán rồi, nên đổi sang gian đi. Đợi đến khi bình Remy Martin so cũng thấy đáy, Ngụy Băng Khanh đột nhiên nghiêng đầu một cái gục mặt trên bàn cơm. Lý Phong. Tổng giám đốc làm vậy là ý gì, ám chỉ tiểu gia có thể muốn làm gì thì làm. Sớm biết vậy đã dùng nọc tâm thuật. Rốt cuộc đã minh bạch câu tin tưởng nhân phẩm là có ý gì. Lý Phong cười khổ lắc đầu, đi đến trước mặt Ngụy Băng Khanh, muốn ôm nàng vào phòng ngủ. Nhưng ai biết hắn vừa mới ôm lấy eo nhỏ của Ngụy Băng Khanh, Tổng Giám Đốc Băng Sơn liền vô ý thức muốn lấy ly rượu, trong miệng còn nói lảm nhảm tới. Uống rượu. Tửu lượng không được thì uống ít thôi. Lý Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, hơi dùng lực liền bế ngang Tổng Giám Đốc lên bước tới lầu 2. Ngay tại thời điểm Lý Phong đi vào khuê phòng của Tổng Giám Đốc Băng Sơn để nàng xuống giường, Tổng Giám Đốc Băng Sơn há mồm nôn. Bởi vì nàng đang nằm ở trong ngực Lý Phong, cho nên liền trực tiếp nôn lên thân thể chính mình. Lý Phong nhất thời sững sờ. Không phải chứ? Sắp có thể lên giường hảo hảo ngủ một giấc, làm sao tự nhiên lại nôn, hơn nữa còn nôn vào người chính mình, ngươi muốn ta phải làm sao đây? Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét? Đúng lúc này thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Lý Phong. Dựa theo tính cách bẩn bựa của hệ thống, vào thời điểm này tuyên bố nhiệm vụ, sẽ không phải là muốn hắn tắm rửa cho Tổng Giám Đốc chứ? Vô cùng có khả năng á. Xem xét. Nhiệm vụ thanh tẩy trước khi ngủ. Nhìn thấy tiêu đề nhiệm vụ, Lý Phong đã biết mình đoán đúng. Mục tiêu giúp nữ thần Ngụy Băng Khanh thanh tẩy sạch sẽ thân thể, nhiệm vụ này có hạn định thời gian 1 giờ, nếu như sau 1 giờ không thể hoàn thành, thì tiểu đệ ký chủ rút ngắn 1 cm. Khen thưởng 200 điểm kinh nghiệm, 1000 điểm tích lũy. Chú thích: trong tình huống có lý do thỏa đáng, giúp nữ nhân có hảo cảm với ngươi lau thân thể, không chỉ không làm cho nàng sinh lòng chán ghét với ngươi, ngược lại sẽ tăng tiến quan hệ giữa hai người. Trích 36 kế tán gái. Con mẹ nó. Hệ thống, ngươi có thể bớt cợt nhả một chút không? Ta làm vậy rất dễ dàng bị ăn đánh a. Lý Phong âm thầm chửi đồng một câu, tắt hệ thống đi, sau đó rơi vào trầm tư. Làm như vậy thực sự có thể tăng tiến quan hệ giữa hắn cùng Ngụy Băng Khanh. Sau khi tỉnh dậy, Tổng Giám Đốc Băng Sơn có khi nào sẽ tức giận không? Liều một phen vậy. Lý Phong chỉ là xoắn suýt một hồi, sau đó quyết định hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh sau đó, Lý Phong ôm Ngụy Băng Khanh vào phòng tắm, bật nước ấm lên, sau đó Lý Phong bắt đầu cởi đồ Tổng Giám Đốc xuống. May mà Ngụy Băng Khanh mặc bộ đồ rộng rãi, mặt hay cởi đều rất thuận tiện, Lý Phong không mất bao nhiêu công sức đã thành công cởi ra áo ngoài của nàng. Hiện tại vấn đề là trên nội y cũng nhiễm một ít vết bẩn, hắn có nên cởi xuống nội y của nàng không? Đã đến nước này rồi, xoắn suýt thì có tác dụng gì à? Lý Phong tự an ủi mình một câu, tay phải đặt ở sau lưng Ngụy Băng Khanh. Hai ngón tay nhẹ nhàng vân vê. Nội y trượt xuống, cảnh đẹp lộ ra ngoài. Ổn định tâm thần, không nhìn lung tung. Lý Phong ép buộc mình nghiêng đầu đi, không nhìn phong cảnh mê người trước mặt, đồng thời nhẹ nhàng đặt Tổng Giám Đốc Băng Sơn vào bồn tắm. Nửa giờ sau, Lý Phong rốt cuộc thanh tẩy xong thân thể Tổng Giám Đốc, quá trình thì không cách nào miêu tả rõ ràng, tóm lại. Rất thoải mái cũng rất khó chịu. Đợi đến khi Lý Phong giúp Ngụy Băng Khanh lau sạch sẽ thân thể rồi, chuẩn bị ôm nàng vào giường, đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề. Quần lót cũng bị ẩm ướt, để như vậy mà ngủ sẽ có vấn đề à? Hệ thống chết tiệt, ngươi bắt tiểu gia hoàn thành nhiệm vụ quái dược gì vậy? Lý Phong kêu rên một tiếng. Nhẹ nhàng đặt Ngụy Băng Khanh lên trên giường, cầm chăn lông giúp nàng che lại thân thể, tiếp theo một tay che mắt, một tay nắm lấy mép quần lót. Sau mấy lần lôi kéo, cái quần lót sen màu đỏ rốt cuộc bị Lý Phong kéo xuống thành công. Sau khi xong việc, Lý Phong quay người, giống như chạy trốn rời khỏi phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Băng Khanh tỉnh lại từ giấc ngủ. Khi nàng xốc lên cái chăn chuẩn bị xuống giường, liền phát hiện dị dạng trên thân mình. Tiếp theo, một tiếng thét chói tai quanh quẩn trong phòng ngủ. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 275, ngươi phải phụ trách ta. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 238, ngươi phải phụ trách ta. Trong phòng ngủ sát vách, Lý Phong nghe thấy tiếng thét của Tổng Giám Đốc Băng Sơn, nhất thời khóe miệng giật một cái, cười khổ nói xong rồi, nghe động tính này xem ra lát nữa Tổng Giám Đốc Băng Sơn sẽ tìm ta liều mạng. A, hệ thống, lần này ngươi hại ta thảm rồi. Mặc dù như thế, sau một hồi cân nhắc, Lý Phong vẫn quyết định chủ động đối mặt. Dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo xuống giường. Sau đó Lý Phong đi đến cửa phòng sát vách, gõ vang. Vào đi. Thanh âm lạnh như băng của Ngụy Băng Khanh truyền đến. Lý Phong thấy trong lòng nặng nề, cười khổ đẩy cửa đi vào. Mới vừa vào cửa, Lý Phong liền thấy Ngụy Băng Khanh đang mặc váy ngủ lạnh lùng ngồi ở trên giường. Ngay tại thời điểm Lý Phong nhấc chân đi vào trong phòng, Ngụy Băng Khanh đột nhiên nắm lấy một cái gối ném về phía hắn. Đến cả viên đạn cũng không đả thương được ta, huống chi là gối đầu. Lý Phong tiện tay bắt lấy cái gối, nhích miệng cười cười. Đúng lúc này, lại có một cái gối bay tới, đồng thời một tiếng quát vang lên không cho phép chặn lại. Sắc mặt Lý Phong cứng đờ, vậy mà nghe lời không đưa tay cản nữa. Gối bay thẳng đến lồng ngực Lý Phong tuột xuống. Lý Phong khóc không ra nước mắt. Công kích vật lý trực tiếp thăng cấp thành song trọng công kích vật lý cộng ma pháp, cái này người nào chịu nổi a? A, Ngụy Băng Khanh phát ra một tiếng kinh hô, đứng dậy muốn tiến lên xem xét tình huống, nhưng vừa phóng ra hai bước nàng liền dừng lại, hừ lạnh nói ngươi. Ngươi làm sao không né? Không phải ngươi không cho ta cản sao? Lý Phong đầy ủy khuất nói. Nhưng ta không nói không cho ngươi tránh a. Ngụy Băng Khanh ra vẻ đương nhiên đáp lời. Lý Phong, mẹ nó, ngươi nói rất có đạo lý, ta vô lực phản bác. Tuyệt đối không nên giảng đạo lý với nữ nhân, câu này quả nhiên là vô cùng chính xác. Cái kia, sự tình tối hôm qua không giống như ngươi nghĩ đâu. Lý Phong nhặt lên hai cái gối, định bụng giải thích sự tình tối hôm qua một phen. Ngụy Băng Khanh hiện vẻ xấu hổ, tiếp theo nghiêm mặt hỏi ngươi muốn ăn xong chùi mép không thừa nhận sao? Không phải. Mấu chốt là ta còn chưa được ăn à. Lý Phong vừa dứt lời, lại một cái gối bay tới. Cảnh tượng này có thể khái quát rằng mỗi khi Ngụy Băng Khanh không muốn nói chuyện với ngươi, liền ném tới một cái gối. Là thế này, tối hôm qua ngươi uống quá nhiều, sau đó nôn lên người chính mình. Sau đó ta, Lý Phong quyết định giãy giụa lần nữa, vạn nhất Tổng Giám Đốc Băng Sơn mềm lòng tha thứ cho hắn thì sao? Ngươi không cần phải nói nữa, những thứ này ta đều biết, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có định chịu trách nhiệm với ta hay không? Ngụy Băng Khanh nói xong rồi nghiêng đầu đi, tựa như tức giận không muốn nhìn thấy mặt Lý Phong nữa. Nhưng nếu nhìn từ một cái góc độ khác, là có thể thấy khuôn mặt của Tổng Giám Đốc Băng Sơn giờ phút này đã đỏ tới mang tai, tựa như một quả táo đỏ. Khi vừa rời giường, Ngụy Băng Khanh phát hiện mình không có mảnh vải che thân, lúc đó thật sự là bị dọa đến mức linh hồn muốn thoát xác. Trí nhớ tối hôm qua của nàng chỉ dừng lại ở thời điểm cùng Lý Phong uống rượu, sự tình về sau thì hoàn toàn không biết. Trong nháy mắt đó nàng thậm chí cho rằng mình đã bị Lý Phong ăn sạch. Nhưng đợi nàng tỉnh táo lại liền biết mình đoán sai, đầu tiên thân thể nàng không có gì khác thường, sau đó nàng phát hiện quần lót ẩm ướt ở một bên, còn có y phục, nội y dính chất bẩn trong phòng tắm. Lại thêm nàng vốn rất tín nhiệm nhân phẩm của Lý Phong, nên đã đại khái đoán ra sự tình tối hôm qua. Nhưng vô luận như thế nào, chuyện Lý Phong lột sạch đồ của nàng xuống đã không thể phủ nhận. Bây giờ nàng không thừa cơ giải quyết Lý Phong thì còn chờ đến khi nào? Lý Phong, làm sao ta lại phải chịu trách nhiệm với ngươi? Tiểu gia tuy đã thấy thứ không nên nhìn, nhưng hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt a. Chờ một chút, Tổng Giám Đốc Băng Sơn có phải là đang ám chỉ cái gì không? Nghĩ đến cái khả năng này, Lý Phong nhất thời như giống như bị chạm điện sững sờ tại chỗ. Bởi vì đã từng sử dụng đọc tâm thuật với Ngụy Băng Khanh, cho nên Lý Phong biết được nàng thích mình. Có điều Ngụy Băng Khanh là Tổng Giám Đốc Băng Sơn, không phải Tổng Giám Đốc Bá Đạo, nàng sẽ trực tiếp như vậy sao? Ngươi đã thấy hết thân thể ta, chẳng lẽ còn không muốn chịu trách nhiệm với ta sao? Lý Phong thật lâu không nói gì, Ngụy Băng Khanh còn tưởng rằng hắn không muốn, nhất thời tức giận không thôi. Có chứ, hơn nữa còn là chịu trách nhiệm hoàn toàn. Lý Phong đã có thể xác định, Ngụy Băng Khanh thật sự là đang cố ý cho hắn một cơ hội để hai người xác lập quan hệ. Cơ hội đã đưa đến trước mặt. Lý Phong không vững vàng nắm chặt thì còn mặt mũi gì tự nhận là ký chủ của hệ thống cứu vãn nữ thần. Thật sao? Ngụy Băng Khanh thấy trong lòng vui vẻ, nhìn không được thốt ra. Nhưng ngay sau đó nàng liền hối hận, nàng làm như vậy có phải là quá mức không biết xấu hổ. Ngay tại thời điểm Ngụy Băng Khanh lo trước lo sau, Lý Phong đột nhiên vọt tới trước mặt nàng, đưa tay kéo nàng vào trong ngực. Tiếp theo, Lý Phong cúi đầu hôn lên bờ môi đỏ kiều diễm. Ngụy Băng Khanh không nghĩ tới Lý Phong sẽ trực tiếp như thế, trong lúc nhất thời nội tâm ầm ầm rung động, toàn thân giống như giật điện cứng lại tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Ngụy Băng Khanh mới tỉnh táo lại từ trạng thái sững sờ, sau đó muốn đẩy Lý Phong ra. Chỉ là loại cảm giác này vừa mới lạ vừa mỹ diệu, cái này làm nàng không muốn nhẫn tâm đẩy Lý Phong ra, ngược lại hy vọng cái hôn này có thể kéo dài mãi mãi. Ngay tại thời điểm Ngụy Băng Khanh đắm chìm trong loại cảm giác mới lạ này, nàng đột nhiên cảm giác mông mình bị hai bàn tay sờ nắn. Cái xúc cảm này, Lý Phong sờ một cái liền phát hiện xúc cảm không thích hợp. Tổng Giám Đốc Băng Sơn hình như là không mặc quần lót. Ngay tại thời điểm Lý Phong muốn sờ thêm một chút để xác nhận sự thật, Ngụy Băng Khanh đột nhiên đẩy tay hắn ra. A đồ đại sắc lang. Tổng Giám Đốc Băng Sơn thẹn thùng không thôi, bởi vì Lý Phong tới quá nhanh, nàng còn chưa kịp mặc quần lót, mới chỉ kịp mặc váy ngủ, nên cả trên lẫn dưới đều để không. Lý Phong vừa đụng một cái, nhất thời liền làm trái tim nàng đập bình bịch, toàn thân như nhũn ra, còn có chút ẩm ướt. Đúng như Lý Phong suy đoán trước đó, Ngụy Băng Khanh có thể chất mẫn cảm, còn là loại đụng một cách đã ẩm ướt. Chỉ bất quá Ngụy Băng Khanh tới bây giờ còn chưa từng có tiếp xúc thân mật với nam nhân nào khác, cho nên đến bản thân nàng cũng không biết mình là loại thể chất này. Sao có thể nói ta là sắc lang được? Ta hiện tại chỉ muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn với ngươi mà thôi. Lý Phong ở trong lòng cười trộm, trên mặt lại làm ra vẻ vô tội. Khuôn mặt Ngụy Băng Khanh đỏ ửng, muốn giải thích vài câu, lại phát hiện khó lòng bắt bẻ điểm nào trong câu nói của Lý Phong, nên chỉ có thể đứng tại chỗ xấu hổ nhìn hắn. Từ giờ trở đi, ngươi chính là nữ nhân của ta, đúng không? Lý Phong cầm bàn tay nhỏ của Ngụy Băng Khanh, ôn nhu hỏi. Ai là nữ nhân của ngươi a? Mơ thật đẹp. Ngụy Băng Khanh thẹn thùng trợn mắt lườm Lý Phong một cái, nhưng không cự tuyệt Lý Phong nắm tay. Giấc mơ của ta tuy đẹp nhưng cũng không đẹp bằng nửa phần nhan sắc của ngươi a. Lý Phong cười một tiếng, lần nữa ôm Ngụy Băng Khanh vào trong ngực, cúi đầu hôn tới. Nhất thời, Ngụy Băng Khanh không thể kiềm chế, đắm chìm trong nhu tình của Lý Phong, phòng tuyến cuối cùng triệt để tan rã. Sau một hồi lâu, Ngụy Băng Khanh ngẩng đầu nhìn Lý Phong nói, vậy về sau ngươi không được phép rời bỏ ta mà đi, cả đời này đều không được. Nói xong, Ngụy Băng Khanh chủ động đáp lại, hôn tới bờ môi Lý Phong. Cùng lúc đó, thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ chiếm được nụ hôn đầu của nữ thần Ngụy Băng Khanh, thu hoạch 5 điểm chinh phục. Đinh, chúc mừng ký chủ tiến độ chinh phục nữ thần Ngụy Băng Khanh tăng lên 19%, tiến độ trước mắt là 70%. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 276 bằng bản sự cua được nam nhân. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 239 bằng bản sự cua được nam nhân. Không biết qua bao lâu, hai người chậm rãi tách ra, trên mặt cả hai đều có chút lưu luyến không nỡ. Đừng cho Tô Đồng biết. Ngụy Băng Khanh nói xong có vẻ càng thêm thẹn thùng. Nàng không có khả năng để Lý Phong rời khỏi Tô Đồng, lại nghĩ không ra phương pháp giải quyết khác, chỉ có thể tạm thời gạt Tô Đồng được ngày nào hay ngày đấy. Kiểu gì nàng ấy cũng sẽ biết, hơn nữa. Không chỉ là một mình Tô Đồng. Lý Phong lộ sắc mặt quái gì nói. Ngụy Băng Khanh có chút sững sờ, không chỉ một mình Tô Đồng là có ý gì, Lý Phong còn có nữ nhân khác. Đúng vậy, ngươi đoán không sai. Lý Phong không muốn giấu riêng Ngụy Băng Khanh, ngay sau đó liền nói ra quan hệ giữa hắn cùng Tống Uyển Quân. Ta có thể thu hồi lời nói trước đó không? Ngụy Băng Khanh vừa tức vừa xấu hổ, nàng vốn cho rằng Tô Đồng mới là chính cung. Không nghĩ tới trước Tô Đồng còn có một Tống Uyển Quân. Điều này nghĩa là nàng không phải tiểu tam, mà là tiểu tứ. Trời ạ, sao có thể như vậy? Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, lập tức nói không thể, nam nhân cua được bằng bản sự sao có thể từ bỏ. Ngụy Băng Khanh vô ý thức gật gật đầu, cảm thấy câu nói này rất có đạo lý. Nhưng ngay sau đó nàng khẽ gắt một tiếng phi. Ngụy biện. Cái gì mà ngụy biện, chẳng lẽ ta không phải nam nhân ngươi cua được bằng bản sự? Lý Phong ra vẻ nghiêm túc nói, đến nước này còn muốn chạy nằm mơ. Đã trêu chọc làm hắn động tâm, vậy cả một đời này sẽ phải ở bên cạnh hắn. Người nào cua ngươi, rõ ràng là ngươi. Ngụy Băng Khanh muốn phản bác vài câu, kết quả lại phát hiện thật đúng là nàng chủ động thông đồng với Lý Phong. Nhất thời vừa thẹn vừa xấu hổ, nói xong lời cuối cùng trực tiếp vung đôi bàn tay trắng như phấn bắt đầu đánh Lý Phong. Lý Phong cười một tiếng, tiện tay ôm lấy Ngụy Băng Khanh, bước nhanh đến phía giường. Ngươi muốn làm gì? Ngụy Băng Khanh thấy trong lòng như có con hươu con chạy loạn, thanh âm cũng có chút run rẩy. Nếu ngươi đã muốn thu hồi lời nói trước đó, vậy ta liền ăn sạch ngươi trước. Để xem nam nhân nào còn thèm ngươi. Lý Phong cố ý lộ vẻ hung ác nói. Không được, bà dì ta ghé thăm a. Ngụy Băng Khanh nói xong liền đỏ mặt. Nàng bây giờ phía dưới trống không, bà dì đến thăm thì Lý Phong đã sớm biết a. Tối hôm qua còn bình thường, vậy mà hôm nay đột nhiên lại đến. Lý Phong làm bộ không biết lẩm bẩm. Ngụy Băng Khanh chớp chớp mắt to, làm sao ngươi biết tối hôm qua bà dì ta không tới? Ta nhìn thấy a, chỗ đó không có máu. Lý Phong đầy nghiêm túc nói. Thời gian dường như đứng im. Tiếp theo. A, Lý Phong, ngươi đúng là một tên đại bại hoại. Ngụy Băng Khanh hét lên một tiếng, lần nữa vung bàn tay trắng nón liên tục đánh tới. Ngay tại thời điểm hai người đùa giỡn, điện thoại cố định trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên một hồi tiếng chun gấp rút. Thả ta xuống. Ngụy Băng Khanh tức giận chừng mắt lườm Lý Phong một cái. Tổng giám đốc Băng Sơn đã nói vậy thì Lý Phong đành phải làm theo a. Bất quá khi để Ngụy Băng Khanh xuống, Lý Phong lại thừa cơ xoa nắn bờ mông vỉnh cao một phen, làm cho Tổng giám đốc Băng Sơn hờn dỗi không thôi. Ngươi chờ đó cho ta. Ngụy Băng Khanh vừa thẹn vừa xấu hổ chừng mắt lườm Lý Phong một cái, lúc này mới lúc lắc vòng eo đi tới tiếp nhận cuộc gọi. Ra ra. Tốt, ta lập tức tới. Ngụy Băng Khanh mừng rỡ để điện thoại xuống, nói với Lý Phong, ra ra gọi điện thoại cho ta nói có chuyện trọng yếu muốn trao đổi, bảo ta tới gặp hắn, xem ra ngươi nói không sai. Ra ra quả nhiên là có chuyện khó nói. Theo Ngụy Băng Khanh thấy, ra ra gọi nàng đi tới chính là muốn giải thích sự tình hôm qua. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, liền trả lời ta cùng đi với ngươi a, vừa vặn giúp lão gia tử kiểm tra thân thể một chút. Tốt, vậy ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn thay quần áo. Nói xong Ngụy Băng Khanh liền đi tới tủ quần áo lựa chọn y phục. Thế nhưng Lý Phong không chịu nghe lời rời đi không cần a, dù sao cái gì cần nhìn đều đã nhìn rồi. Đồ xấu xa khuôn mặt Ngụy Băng Khanh đỏ lên đẩy Lý Phong ra ngoài cửa. Cửa đóng lại rồi, Ngụy Băng Khanh dựa vào cửa thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, âm thầm nói Ngụy Băng Khanh a Ngụy Băng Khanh, ngươi nhất định phải giữ mình tuyệt đối không được để tên Lý Phong xấu xa này ăn sạch quá sớm. Nửa giờ sau, Ngụy Băng Khanh trang điểm xong, sau đó mới đi ra khỏi khuê phòng. Mà Lý Phong thừa dịp này đã làm xong bữa sáng, rất đơn giản, chỉ là trứng rán, bánh mì, sữa bò. Hai người ăn điểm tâm lót dạ, sau đó Lý Phong lái xe chở Ngụy Băng Khanh đi về phía nhà Ngụy gia. Chiếc xe này hình như là của Phùng Thủy Niên. Đi vào bãi đỗ xe, Ngụy Băng Khanh chỉ tay vào một chiếc Rolls-Royce xe Phantom ở một góc, lộ sắc mặt quái gì nói. Lý Phong biết Phùng Thủy Niên là gia gia của Phùng Tuấn, trong lúc nhất thời càng thấy lo nghĩ. Ta đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Sắc mặt Ngụy Băng Khanh không khỏi biến thành ngưng trọng. Không có việc gì, có ta ở đây, núi đao biển lửa ngươi đều không cần sợ. Sau khi nói xong, Lý Phong xuống xe, nắm tay Ngụy Băng Khanh đi về phía phòng khách. Giờ phút này trong phòng khách, Ngụy Phó ngồi ở chủ vị, Phùng Thủy Niên ngồi ở ghế phụ, hai người đang uống vào trà trò chuyện. Ở đối diện hai người, Phùng Tuấn mặc một thân âu phục trắng toát ngồi nghịch điện thoại di động, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên một đạo hào quang kỳ lạ. Đúng lúc này, Lý Phong nắm tay Ngụy Băng Khanh đi tới. Nhìn thấy Phùng Tuấn, Lý Phong liền không nhịn được co rụt đồng tử lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phùng Tuấn rõ ràng đã bị hắn dùng một chỉ phế bỏ kinh mạch toàn thân, giờ phút này phải nằm ở trên giường chờ chết mới phải, tại sao lại xuất hiện ở đây được. Cùng lúc đó, Phùng Tuấn cũng nhìn thấy Lý Phong đang tay trong tay với Ngụy Băng Khanh, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi. Đáng chết, quả nhiên vẫn bị Lý Phong nhanh chân đến trước, mẹ nó, con đĩ Ngụy Băng Khanh này, lão tử muốn chơi chết ngươi. Hận ý điên cuồng tụ tập trong lòng Phùng Tuấn, hận không thể lập tức giết chết Lý Phong, sau đó đè Ngụy Băng Khanh xuống đất chia 7-7-49 tư thế. Băng Khanh, từ nhỏ ra ra đã dạy ngươi thế nào, nam nữ thủ thủ bất thân, ngươi còn không mau cách hắn xa một chút. Ngụy Phó vỗ bàn một cái, giận tím mặt. Sắc mặt Phùng Thủy Niên cũng trầm xuống, ý cười không còn. Ra ra, ta. Ngụy Băng Khanh vốn định thẳng thắn nói ra quan hệ giữa nàng cùng Lý Phong, nhưng do dự một lúc lâu cuối cùng quyết định hỏi ra ra gọi nàng đến để nói gì trước rồi tính sau. Nghĩ tới đây, Ngụy Băng Khanh buông tay ra hỏi ra ra bọn họ tới nhà chúng ta làm gì. Ngụy Phó hừ lạnh một tiếng lần nữa ngồi xuống, lúc này mới cười nói Băng Khanh, Phùng Tuấn một mực có ý tứ với ngươi, hôm nay còn tới xin được kết hôn, ta đã đồng ý. Ta xem lịch rồi, mấy ngày tiếp theo đều rất thích hợp cử hành hôn lễ, ngươi trở về chuẩn bị một chút, 3 ngày sau cùng Phùng Tuấn kết hôn. Lời này vừa nói ra, Ngụy Băng Khanh nhất thời như bị sét đánh. Ra ra vậy mà đáp ứng Phùng gia, muốn gả nàng cho Phùng Tuấn, lại còn vội vàng như vậy. Vì sao ra ra tựa như biến thành một người hoàn toàn khác, lạnh nhạt vô tình với nàng như vậy? Băng Khanh, Ngụy ra ra đã nhận lấy xính lễ nhà chúng ta, đây là danh mục quà tặng, ngươi nhìn một chút, nếu như ngươi bất mãn chỗ nào cứ việc nói, chúng ta sẽ thêm vào. Phùng Tuấn lấy ra từ trong bọc một tờ danh mục màu đỏ, muốn đi tới đưa cho Ngụy Băng Khanh. Lý Phong cười lạnh một tiếng chắn ở trước người Ngụy Băng Khanh, nhìn về phía Ngụy Phó nói Ngụy lão gia tử, quên nói cho ngươi biết, Ngụy Băng Khanh đã đáp ứng làm nữ nhân của ta, cho nên nàng chỉ có thể gả cho ta mà thôi. Còn hôn ước mà ngươi đáp ứng Phùng gia, hủy bỏ đi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 277 sinh tử trong một ý niệm. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 240 sinh tử trong một ý niệm. Tuy rằng đã sớm đoán được quan hệ của Ngụy Băng Khanh cùng Lý Phong, nhưng Lý Phong nói câu này vẫn giống như là sấm sét giữa trời quang, làm sắc mặt đám người Ngụy Phó đột biến. Sau một hồi lâu, Ngụy Phó lộ sắc mặt tái xanh nói hỗn chứng ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì để ta hủy bỏ hôn ước. Tiếp theo Ngụy Phó lại chắp tay với Phùng Thủy Niên nói xin lỗi a Phùng huynh, để ngươi chê cười rồi. Phùng Thủy Niên khoát tay áo cười cười Ngụy huynh, xã hội bây giờ rất cởi mở, ta không ngại cháu dâu đã từng yêu đương, chỉ cần sau khi cưới nàng có thể yêu thương một mình Tuấn Nhi đến già là được. Ngụy Phó thở phào Phùng huynh đúng là người hiểu rõ lý lẽ, ngươi nói như vậy ta yên tâm rồi. Hai người nói mấy câu làm cho lông mày Ngụy Băng Khanh không khỏi nhăn lại. Nàng không hiểu. Vì sao Gia Gia đột nhiên có chuyển biến thế này hoàn toàn là biến thành người khác? Lý Phong, hôn nhân đại sự phải do phụ mẫu quyết định, ta cùng Băng Khanh môn đăng hộ đối, Ngụy Gia Gia cũng đã đồng ý hôn sự của chúng ta, ngươi có tư cách gì mà đòi ngăn cản? Ở một bên, Phùng Tuấn nhìn Lý Phong mà cười lạnh không thôi. Ngụy Băng Khanh luôn luôn hiếu thuận. Rất nghe lời Ngụy Phó, chỉ cần Ngụy Phó có thái độ kiên quyết, dù nội tâm Ngụy Băng Khanh không vui thì như thế nào còn không phải vẫn gả cho hắn. Chỉ cần hắn cùng Ngụy Băng Khanh kết hôn, lên giường làm chuyện vợ chồng thường làm, hắn liền có lòng tin làm Ngụy Băng Khanh yêu mến hắn. Còn Lý Phong, hắn không còn sống được bao lâu. Dựa vào cái gì à, chỉ bằng Băng Khanh thích ta, chỉ bằng nắm đấm này của ta. Hôm nay ta tuyên bố, Ngụy Băng Khanh chỉ có thể gả cho ta, ai muốn ngăn cản ta liền diệt kẻ đó. Vừa nói xong, Lý Phong liền muốn kéo tay Ngụy Băng Khanh rời khỏi nơi này. Chờ một chút, Phùng Tuấn hét lớn một tiếng, ngăn ở trước mặt Ngụy Băng Khanh nói Băng Khanh, tình cảm của ta dành cho ngươi vô cùng chân thành, có lẽ hiện tại ngươi không thích ta, nhưng đợi chúng ta kết hôn rồi, ngươi khẳng định sẽ yêu mến ta, ta cam đoan với ngươi. Băng Khanh, nếu ngươi không đồng ý hôn sự này, ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ ông cháu với ngươi. Ngụy Phó ở sau lưng cũng lạnh giọng quát. Thân thể Ngụy Băng Khanh run lên, lộ vẻ mặt không dám tin xoay người nhìn lại Gia Gia, ngươi đang nghiêm túc sao? Đương nhiên, Ngụy Phó ta trước giờ không thích nói đùa. Ngụy Phó hừ lạnh một tiếng, ta đã đồng ý thông gia với Phùng gia, hơn nữa còn sai người lan rộng tin tức ra ngoài, hiện tại toàn bộ người thượng lưu ở thành phố Minh Châu đều đã biết ngươi sẽ gả cho Phùng Tuấn. Nếu như ngươi đổi ý, mặt mũi Ngụy gia biết để chỗ nào, ta sao còn dám nhìn mặt người khác. Thân thể Ngụy Băng Khanh chấn động, sắc mặt lại tái nhợt thêm mấy phần. Gia Gia vậy mà dùng chuyện đoạn tuyệt quan hệ để uy hiếp nàng phải gả cho Phùng Tuấn. Băng Khanh, giao cho ta đi. Lý Phong khẽ nắm bàn tay nhỏ của Ngụy Băng Khanh quay người nói Ngụy lão gia tử, ngươi nói đột ngột như vậy thì hẳn phải cho Băng Khanh một chút thời gian để cân nhắc chứ, đúng không? Cái gì? Ngụy Băng Khanh có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lý Phong nói vậy là ý gì? Hắn cũng muốn từ bỏ nàng sao? Không cần cân nhắc, hiện tại phải đồng ý. Thái độ của Ngụy Phó rất kiên quyết. Phùng Thủy Niên cùng Phùng Tuấn liếc nhau, trong mắt đều là vẻ đắc ý. Hết thảy thế cuộc bọn họ đã nắm giữ, Lý Phong muốn bằng sức một mình vãn hồi cuộc diện nằm mơ. Ngụy Phó Lý Phong không khỏi tăng thêm ngữ khí, âm thanh lạnh lùng, ngươi muốn ép chết cháu gái ruột mới chịu bằng lòng sao? Hôn nhân đại sự không phải trò đùa, chẳng lẽ đến cả cơ hội cân nhắc Băng Khanh cũng không có? Dù là Gia Gia thì ngươi làm vậy cũng quá bá đạo rồi đó. Thân thể Ngụy Phó chấn động, mặt lộ vẻ chần chờ. Phùng Thủy Niên, Phùng Tuấn hơi biến sắc, muốn mở miệng thuyết phục, nhưng lại nhất thời tìm không ra lý do phản bác. Một lúc lâu sau, Ngụy Phó phun ra một ngụm chọc khí tốt, ta cho nàng một ngày để cân nhắc, nếu như sau một ngày nàng còn không đồng ý, vậy ta liền đoạn tuyệt quan hệ ông cháu với nàng. Ngụy Huyên sắc mặt Phùng Thủy Niên trầm xuống, ngươi làm vậy là ý gì? Phùng Huyên an tâm chớ vội, ta cũng muốn để Băng Khanh mau chóng đáp ứng hôn sự này, nhưng ngươi cũng thấy được thái độ của nàng rồi, nếu tiếp tục ép buộc, lỡ nàng thật sự nghĩ quẩn làm chuyện ngốc nghích thì ai chịu trách nhiệm? Ngụy Phó thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tốt, vậy thì cho nàng một ngày cân nhắc. Lông mày Phùng Thủy Niên nhướng lên một cái, sau cùng gật đầu nói. Ra ra, không thể để cho nàng trở về à? Phùng Tuấn vội mở miệng. Tuấn Nhi, nóng vội không làm được việc lớn. Phùng Thủy Niên nháy mắt với hắn. Phùng Tuấn dù rằng nóng vội, nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể để Ngụy Băng Khanh trở về cân nhắc. Lý Phong gật đầu với Ngụy Phó, sau đó lôi kéo Ngụy Băng Khanh đã mất hồn mất vía rời khỏi nơi đây. Đưa mắt nhìn hai người điều khiển xe rời đi, Ngụy Phó tựa như bị rút sạch khí lực toàn thân, ngồi phịch xuống ghế. Mà Phùng Thủy Niên lại đột nhiên đổi vẻ mặt, vỗ bàn một cái chất vấn Ngụy Phó, ngươi đến cùng là đang làm cái gì? Ngụy Phó liếc hắn một cái, sắc mặt khó coi nói ta đã làm theo những gì các ngươi yêu cầu rồi, ngươi còn đòi hỏi gì nữa? Vậy ngươi vì sao lại để Ngụy Băng Khanh trở về cân nhắc, lỡ trong này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ, ngươi muốn cả một nhà các ngươi đều xuống địa ngục sao? Phùng Thủy Niên gầm gào, nước bọt bắn tung tóe lên mặt Ngụy Phó. Nếu như người khác ở đây nhất định sẽ bị hoảng sợ kêu to một tiếng, Phùng Thủy Niên cùng Ngụy Phó có địa vị ngang nhau, vậy mà lại dám dùng loại thái độ này chỉ trích Ngụy Phó, quan trọng là Ngụy Phó còn không dám nói gì. Người không biết còn tưởng rằng Ngụy Phó là cấp dưới của Phùng Thủy Niên ấy chứ. Lão bất tử Ngụy Phó kia, nếu như để Ngụy Băng Khanh chạy thoát, lão tử sẽ làm cho cả Ngụy gia bị diệt vong. Phùng Tuấn cũng thay đổi thái độ tao nhã trước đó, chỉ mặt Ngụy Phó chửi ầm lên. Ngụy Phó lộ ra vẻ khuất nhục, cắn răng nói các ngươi cũng nhìn ra được thái độ của Băng Khanh kiên quyết như vậy, tiếp tục ép buộc nàng thật sự có khả năng làm ra chuyện điên rồ, ngươi muốn người sống, không phải xác chết. Huống hồ ta tin tưởng Băng Khanh không nỡ đoạn tuyệt quan hệ với ta, nàng sẽ hồi tâm chuyển ý. Phùng Thủy Niên cùng Phùng Tuấn liếc nhau, sau cùng hừ lạnh nói tốt, ta cho ngươi thời gian một ngày nữa, nếu như sau một ngày chúng ta không chiếm được kết quả như mong muốn, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Tuấn Nhi, chúng ta đi. Nói xong, Phùng Thủy Niên dẫn Phùng Tuấn nghênh ngang rời đi. Nhìn theo bóng lưng dần xa của hai người, sắc mặt Ngụy Phó biến ảo mấy lần. Sau cùng âm thầm nói Băng Khanh thật xin lỗi, ra ra cũng là bất đắc dĩ a. Bên trong chiếc xe Mercedes-Benz 600, Ngụy Băng Khanh vẫn còn bộ dáng mất hồn mất vía như cũ. Băng Khanh, ngươi có phải đang trách ta tại sao nhượng bộ đúng không? Lý Phong mặt trầm như nước hỏi. Ngụy Băng Khanh trầm mặt gật đầu, đây là điều làm cho nàng không thể nào hiểu được nhất. Rõ ràng Lý Phong có thái độ rất kiên quyết, nhưng đột nhiên lại nói để cho nàng cân nhắc, cái này khiến nàng có loại cảm giác như bị cả thế giới vứt bỏ. Ngụy lão gia tử bị ép buộc. Lý Phong thở dài, nói. Cái gì? Sắc mặt Ngụy Băng Khanh kịch biến. Không chỉ có Ngụy lão gia tử bị ép buộc, tam cô, tứ thúc, còn có mấy đường đệ đường muội của ngươi, bao quát cả ngươi đều đã bị hạ độc. Nếu như không kịp thời lấy ra, sinh tử của các ngươi sẽ bị khống chế chỉ bởi một ý niệm của người hạ độc. Trong mắt Lý Phong tỏa ra sát khí, chậm rãi nói. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 278 bát kỳ tử mẫu xà. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 241 bát kỳ tử mẫu xà. Ngụy Băng Khanh, nếu không phải nàng vẫn luôn rất tín nhiệm Lý Phong, nàng tuyệt đối sẽ coi những gì Lý Phong vừa nói là hồ ngôn loạn ngữ. Lý Phong chỉ gặp mặt Gia Gia mấy phút, vậy mà đã biết được những chuyện này, chẳng lẽ hai người dùng ý thức trao đổi. Còn nữa, nàng cũng trúng độc vậy vì sao một chút phản ứng gì thường cũng không có. Khó có thể tin nổi. Ta biết ngươi không tin, nhưng đây chính là sự thật. Không chỉ như thế, trên thân Gia Gia ngươi còn bị người ta gắn máy nghe trộm. Một khi hắn nói ra tình hình thực tế cho ngươi hoặc là đám người tam cô tứ thúc của ngươi, cả Ngụy gia sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Lý Phong lộ sắc mặt rất ngưng trọng nói. Ngay khi Ngụy Phó nói hắn ngươi thì tính là thứ gì, hắn đã sinh nghi, sau đó thì sử dụng độc tâm thuật với Ngụy Phó. Về sau, nội tâm phức tạp của Ngụy Phó đã bị hắn biết được toàn bộ. Ngụy Phó chỉ biết là trong cơ thể hắn có một con độc xà cực xà, một khi hắn không làm theo lời của Phùng Thủy Niên toàn thân sẽ đau nhức kịch liệt. Còn chuyện trong cơ thể Ngụy Băng Khanh cũng có độc xà chui vào chỉ là lời nói một phía của Phùng Thủy Niên chưa được chứng minh, thế nhưng Ngụy Phó không dám đánh cược. Vì không làm cho hai ông cháu Phùng Thủy Niên hoài nghi, Lý Phong còn cố ý cùng Ngụy Phó nói cứng vài câu. Hắn nói để Ngụy Băng Khanh suy tính cũng chỉ là một chiêu hoãn binh mà thôi. Vậy chúng ta nên làm như thế nào, báo cảnh sát? Ngụy Băng Khanh được an ủi, chí ít Gia Gia không thay đổi, mà là bị ép buộc, và Lý Phong cũng không vứt bỏ nàng. Nhưng tình huống vẫn rất nghiêm trọng a, nếu như nàng không đáp ứng gả cho Phùng Tuấn, Ngụy gia sẽ bị hủy diệt. Lý Phong lắc đầu khẳng định không thể báo cảnh sát, một khi làm đối phương cảnh giác, hậu quả khó lòng tính toán được. Thế này đi, chờ trở lại nhà ta sẽ giúp ngươi kiểm tra một lần để xem có thể tìm ra biện pháp giải độc không. Hắn cô dám nói cho Ngụy Băng Khanh biết trong cơ thể nàng có độc xà, miễn cho làm tổng giám đốc hoảng sợ. Lời nói của Lý Phong giống như một liều thuốc an thần, làm tâm tình bối rối của Ngụy Băng Khanh cấp tốc bình phục lại. Lý Phong trước đó chưa từng làm nàng thất vọng bao giờ, lần này khẳng định cũng sẽ như vậy. Sơ sáu châm một đường phi nhanh, rất nhanh hai người đã trở lại trong nhà Ngụy Băng Khanh. Lý Phong dùng y thần chi nhãn kiểm tra Ngụy Băng Khanh một lượt. Kết quả làm Lý Phong rất thất vọng, y thần chi nhãn cũng không thể nhìn ra Ngụy Băng Khanh có gì thường gì. Hay là dùng thấu thì nhãn thử một chút, với tư cách là thầy thuốc, cho dù nhìn thấy thứ không nên nhìn, thì cũng là vì giúp Ngụy Băng Khanh giải độc. Lý Phong không xoắn xuýt chuyện này quá nhiều, trực tiếp mở ra thấu thì nhãn kiểm tra Ngụy Băng Khanh. Thấu thì nhãn phát động, y phục trên người Ngụy Băng Khanh biến mất từng tầng một, thân thể mềm mại hoàn mỹ lại không có gì che chắn bị Lý Phong thu hết vào mắt. Làm cho Lý Phong không khỏi âm thầm rung động. Tối hôm qua bởi vì một câu nói tin tưởng nhân phẩm của ngươi của Ngụy Băng Khanh, Lý Phong đã nghiêm khắc với bản tâm, cố sức không nhìn linh tinh, hoàn toàn không giống bây giờ, có thể không kiêng nể gì cả mà quan sát. Bất quá Lý Phong cũng không dừng lại tầm nhìn ở chỗ này lâu, ngay sau đó hắn liền nhìn xuyên qua da thịt Ngụy Băng Khanh quan sát huyết nhục, mạch máu phía dưới. Đây là, dưới cái nhìn chăm chú của Lý Phong, một con tiểu xà nhỏ như sợi tóc, dài chừng một nửa ngón út, toàn thân nâu đỏ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Con tiểu xà này lưu động theo huyết dịch, chảy qua động mạch tĩnh mạch, xuyên qua trái tim của Ngụy Băng Khanh, không ngừng tuần hoàn qua lại, ngoài cái đó ra thì không có cử động khác. Có thể tưởng tượng, nếu như con tiểu xà này đâm vào trái tim của Ngụy Băng Khanh, hoặc là đột nhiên phóng thích độc dịch, tổng giám đốc Băng Sơn tuyệt đối sẽ gặp kết cuộc chết bất đắc kỳ tử. Phùng Thủy Niên, Phùng Tuấn, các ngươi muốn chết sao? Đọc được ý nghĩ của Ngụy Phó là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Giờ khắc này, nộ khí trong cơ thể Lý Phong mạnh mẽ bùng nổ, sát khí bắn ra bốn phía. Lý Phong, Ngụy Băng Khanh bị giật mình, vội vàng lên tiếng hô hoán. Lý Phong phun ra một ngụm chọc khí, đè xuống sát ý trong lòng, sau đó mạnh mẽ nở một nụ cười tốt rồi, đã kiểm tra xong, vấn đề không lớn, ngươi cho ta một chút thời gian suy nghĩ biện pháp giải độc. Đôi mi thanh tú của Ngụy Băng Khanh cau lại, nàng có thể cảm giác được đây là lời nói dối thiện chí của Lý Phong, bất quá cũng không cố ý chọc thủng ra. Hệ thống, ngươi biết đây là loại độc xà gì không có biện pháp nào lấy ra khỏi cơ thể Ngụy Băng Khanh một cách an toàn không? An ủi Ngụy Băng Khanh xong, Lý Phong liền xin giúp đỡ hệ thống. Có muốn tiêu hao 100 điểm tích lũy thu hoạch đáp án? Thanh âm mềm mại của Chí Linh tỷ tỷ vang lên. Xác nhận. Lý Phong không có chút do dự, lửa đã cháy tới lông mày rồi, hắn làm gì còn tiếc 100 điểm tích lũy. Bát kỳ tử mẫu xà trong truyền thuyết, loại rắn này là hậu duệ của bát kỳ đại xà, một mẹ 9 con, rắn mẹ trưởng thành dài đến 10 mét, to chừng 1 mét, toàn thân đều là kịch độc, người tiếp xúc lập tức chết. Rắn con thì có hình thể tinh tế, có thể thông qua xoang mũi, lỗ tai, miệng bò vào thân thể, bài tiết một loại độc tố gây mê chui vào mạch máu, du tẩu toàn thân theo huyết dịch nhưng không làm cho ký chủ cảnh giác. Tử mẫu xà có cảm ứng điện từ thần kỳ, trong phạm vi 100 cây số, rắn mẹ có thể thông qua cảm ứng điện từ khống chế 9 con rắn con, hoặc là ẩn núp, hoặc là phóng thích độc tố, hoặc là phá thể mà ra. Muốn lấy ra rắn con chỉ có một loại biện pháp khống chế rắn mẹ. Xem hết giới thiệu của hệ thống rồi, Lý Phong chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng. Khống chế rắn mẹ sau đó mới có thể lấy ra rắn con, nhưng mà con mẹ nó tiểu ra căn bản không biết rắn mẹ ở nơi nào. Chỉ có loại biện pháp này sao? Lý Phong không cam tâm truy vấn. Muốn an toàn lấy ra rắn con thì chỉ có một loại biện pháp này, nếu như ký chủ muốn giết rắn con thì phương pháp lại có rất nhiều. Thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ vang lên. Lý Phong, ngươi chỉ là ai máy móc mà thôi, con mẹ nó vậy mà học theo cách ăn nói bới chữ tìm sâu của nhân loại. Mau nói ra phương pháp diệt sát rắn con, ta có rất nhiều điểm tích lũy, bao nhiêu cũng chơi. Lý Phong đè xuống áp khí trong lồng ngực, hung dữ mặt niệm. Đinh, 100 điểm tích lũy khấu trừ thành công. Bách thảo đan có thể giải bách độc, có thể diệt sát đại bộ phân độc trùng độc thảo, giá bán 1000 điểm tích lũy. Nhắc nhở ký chủ, giữa bát kỳ tử mẫu xà có tồn tại cảm ứng điện từ, diệt sát một rắn con sẽ khiến rắn mẹ nổi giận. Rắn mẹ vô cùng có khả năng hạ lệnh để rắn con phóng thích độc tố. Độc tố của rắn con có thể ở trong vòng 30 giây giết chết một người, cho nên ký chủ cần ở trong vòng 30 giây để tất cả những người có rắn trong cơ thể ăn vào bách thảo đan. Nhìn đến chỗ này, Lý Phong rốt cuộc triệt để yên lòng, chỉ cần có thể diệt sát được rắn con trong cơ thể Ngụy Băng Khanh cùng Ngụy Phó là tốt rồi. Nhưng mà hiện tại vấn đề là trong cơ thể có rắn con không chỉ có hai người bọn họ, còn có Ngụy Tử Bình, Ngụy Trường Nghiệp. Xem ra ta phải làm người xấu một lần. Lý Phong hơi hơi trầm ngâm liền có quyết định. Hắn và đám người Ngụy Tử Bình, Ngụy Trường Nghiệp không có bất kỳ cảm tình gì, huống chi bọn họ còn đối xử vô tình với Ngụy Phó, Ngụy Băng Khanh như vậy, thế thì tại sao hắn phải hao phí không ít điểm tích lũy cứu bọn họ? Bỏ qua tất cả hiềm khích lúc trước làm chúa cứu thế, ha ha, hắn sẽ không ngu ngốc như vậy. Cứ để bọn hắn cùng đi xuống địa ngục đi, như vậy Băng Khanh liền có thể triệt để khống chế tập đoàn Vị Lai. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 279 rắn mẹ phát cuồng. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 242 rắn mẹ phát cuồng. Băng Khanh, có một sự tình ta nhất định phải nói rõ với ngươi. Nghĩ xong cách làm, Lý Phong liền tắt hệ thống nói. Thấy biểu lộ ngưng trọng của Lý Phong, Ngụy Băng Khanh không khỏi cảm thấy nặng nề. Độc trên thân ngươi cùng lão gia tử ta có thể giải. Lý Phong nói đến đây, trên mặt Ngụy Băng Khanh liền lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng ngay sau đó Lý Phong liền nói bất quá ta tạm thời chỉ có 2 viên giải dược. Sắc mặt Ngụy Băng Khanh nhất thời cứng lại, nụ cười rút đi. Đương nhiên, ta cũng có thể tiếp tục chế biến ra giải dược, bất quá ta cần đại khái 1 tuần. Lý Phong còn nói thêm. Ngụy Băng Khanh. Nói chuyện có thể đừng làm người khác lo lắng như vậy không, làm tâm tình của ta lúc lên lúc xuống cứ như đi cáp treo vậy, ngươi vui lắm sao? Cái này không thành vấn đề, ngươi có thể giải độc cho đám người ra ra tiểu thúc trước, ta sẽ đợi. Ngụy Băng Khanh lo lắng Lý Phong cuống cuồng, liền ôn nhu trấn an. Không được, nhất định phải cho ngươi ăn giải dược trước, nếu không ta sẽ không cứu ai. Thái độ của Lý Phong rất kiên quyết, hắn sợ nhất là Ngụy Băng Khanh mềm lòng, cho nên mới nói mình tạm thời chỉ có 2 viên giải dược, mục đích là lừa nàng ăn trước. Đợi nàng cùng Ngụy Phó ăn giải dược, rắn mẹ nổi giận, đám người Ngụy Trường Nghiệp lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hắn tự nhiên không cần bỏ ra giải dược nữa. Còn chuyện đến lúc đó Ngụy Băng Khanh cùng Ngụy Phó sẽ nghĩ như thế nào về hắn? Thì không nằm trong phạm vi cân nhắc. Lý Phong nói chuyện làm Ngụy Băng Khanh rất cảm động. Ngay sau đó nàng không kiên trì nữa, đáp ứng. Vì để Ngụy lão gia tử tin tưởng, ta hy vọng ngươi có thể ăn giải dược ngay trước mặt hắn. Lý Phong đương nhiên sẽ không nói cho 2 người biết cần ở trong 30 giây đồng thời ăn giải dược, nếu không thì sẽ lộ tẩy. Ngụy Băng Khanh cũng không nghĩ nhiều tốt. Vậy chúng ta bao giờ tới tìm ra ra? Ngay lập tức. Lý Phong lo lắng đêm dài lắm mộng, lái sơ 6 châm chạy tới khu nhà Ngụy gia. Đúng như Ngụy Phó nói, toàn bộ thượng tầng Minh Châu đều đã biết hắn đáp ứng Phùng gia kết thân, Ngụy Băng Khanh sẽ gả cho Phùng Tuấn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nghe nói chưa, Phùng Tuấn đã được chữa khỏi, còn muốn cưới Ngụy Băng Khanh. Hai nhà Phùng, Ngụy liên thủ đại sự kiện a. Kỳ quái, Ngụy Phó không phải sủng ái Ngụy Băng Khanh nhất sao, làm sao đầu tiên là thu hồi chức vị tổng giám đốc của Ngụy Băng Khanh, sau đó lại đáp ứng Phùng gia đề thân. Ngươi không hiểu sao, hào môn thế gia, hết thảy lấy lợi ích làm đầu thân tình không trọng yếu chút nào. Đám người trong xã hội thượng lưu dùng thái độ xem náo nhiệt nghị luận ầm ĩ chuyện này. Tại khu nhà Ngụy gia trong phòng khách. Băng Khanh, ngươi nhanh như vậy đã trở về, có phải là thay đổi chủ ý rồi không? Thanh âm của Ngụy Phó băng lãnh, nội tâm đau khổ không thôi. Nếu như không phải sinh tử cả nhà đều đã bị Phùng Thủy Niên khống chế, hắn làm sao có thể nhẫn tâm đẩy cháu gái thương yêu nhất vào trong hố lửa. Quan trọng trên thân hắn còn bị lắp máy nghe lén, trong phòng khách cũng có camera giám sát, mỗi tiếng nói cử động đều bị Phùng Thủy Niên biết được, một khi hắn có bất kỳ biểu hiện không đúng nào đều sẽ mang đến cho Ngụy gia tai họa ngập đầu. Cho nên hắn chỉ có thể cố giả bộ lạnh lùng. Tạm thời còn chưa cân nhắc xong, bất quá ta vừa làm cho ra ra món kẹo chocolate ngươi thích nhất, cố ý mang tới đây. Nói xong Ngụy Băng Khanh lấy ra từ trong ngực một viên đan dược hình cầu toàn thân màu nâu đen. Đây chính là Bách Thảo đan Lý Phong đưa cho nàng. Ngụy Phó. Không phải chứ. Hắn thích ăn kẹo chocolate từ bao giờ vì phòng ngừa bệnh tiểu đường. Hắn đã rất nhiều năm không ăn đậu ngọt, điểm này Ngụy Băng Khanh không có khả năng không biết. Nghĩ tới đây, Ngụy Phó lộ vẻ thâm ý sâu sắc nhìn Lý Phong một cái. Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích, gật gật đầu với hắn. Ra ra, ngươi nếm thử đi, thật sự ăn rất ngon nha. Đang nói chuyện Ngụy Băng Khanh móc ra một viên bách thảo đan khác nuốt vào. Hừ, chỉ một viên kẹo chocolate đã muốn làm ta đổi ý không có khả năng, ngươi nhất định phải gả cho Phùng Tuấn. Bất quá ta thấy ngươi hiếu thuận như vậy, viên kẹo chocolate này ta sẽ nhận. Nói xong Ngụy Phó liền tiếp nhận, nuốt vào. Thấy thế, Lý Phong nhất thời thở phào. hắn vốn đang lo lắng Ngụy Phó không ăn, bất quá nghĩ lại Ngụy Phó cũng không biết trong cơ thể mình có rắn con của Bát Kỳ Tử Mẫu Xà, hắn có lý do gì cự tuyệt ăn giải dược. Trừ phi Ngụy Phó giống như hắn cũng biết được hết thảy, mới bởi vì lo lắng cho an toàn của đám người Ngụy Trường Nghiệp mà cự tuyệt ăn giải dược. Sau khi hai người nuốt vào giải dược, Lý Phong lập tức mở ra thấu thị nhãn, trong tầm mắt hắn, bách thảo đan tan đi, dược hiệu cấp tốc phát huy tác dụng. Chỉ vài giây đồng hồ sau, con rắn trong cơ thể hai người liền bị dược lực bao vây, hai con rắn nhỏ bắt đầu điên cuồng phun ra độc dịch. Chỉ là bách thảo đan có thể giải bách độc, độc dịch của con rắn chưa thể dẫn tới hiệu quả, đã bị dược hiệu của bách thảo đan tiêu trừ. Ngay sau đó, hai con rắn đã bị dược hiệu của bách thảo đan hóa tan, biến mất. Nguy cơ của Ngụy Phó cùng Ngụy Băng Khanh được giải trừ. Cùng lúc đó, trong một gian gara ở biệt thự Phùng gia đột nhiên phát ra những âm thanh phanh phanh phanh to lớn trầm đục, tựa như là có một con vật to lớn dùng sức đánh vào vách tường vậy. Thậm chí cả tòa biệt thự cũng bắt đầu rung động. Phát sinh chuyện gì? Sắc mặt của Phùng Thủy Niên cùng Phùng Tuấn đang ở trong phòng khách uống trà đều kịch biến. Ngay tại thời điểm hai người muốn đi ra ngoài xem xét tình huống, Thu Điền Chân Nhất ăn mặc không chỉnh tề đột nhiên xông ra khỏi phòng ngủ. Ở sau lưng hắn, một mỹ nữ dáng người bốc lửa tướng mạo ngọt ngào, chỉ mặc một cái khăn tắm che đậy thân thể cũng chạy ra theo. Thu Điền tiên sinh, làm sao vậy? Phùng Thủy Niên lộ vẻ mặt mờ mịt. Đáng chết, rắn mẹ Bát Kỳ đột nhiên nổi giận, có thể là rắn con xảy ra vấn đề. Thân thể Thu Điền Chân Nhất giống như cuồng phong xông ra khỏi biệt thự, lời nói còn quanh quẩn trong phòng khách. Hai ông cháu Phùng Thủy Niên hoảng sợ nhìn nhau. Phùng thiếu, cái này không quan hệ với ta, là Thu Điền tiên sinh đột nhiên đứng lên bỏ chạy. Mỹ nữ chạy đến trước mặt Phùng Tuấn, lộ thần sắc sợ hãi giải thích. Nàng được Phùng Tuấn gọi tới hầu hạ Thu Điền Chân Nhất, nếu nàng không phục vụ tốt, làm Phùng thiếu nổi giận, vậy thì thảm rồi. Phùng Tuấn nào có tâm tư phản ứng lại nàng mang tâm tình hoảng sợ, hắn liền cùng Phùng Thủy Niên chạy ra khỏi phòng khách. Phát sinh cái gì, làm sao mỗi người đều lộ vẻ mặt kinh khủng vậy? Vì tò mò nên mỹ nữ kia cũng chạy ra khỏi phòng khách. Tiếp theo nàng liền thấy một màn cả đời khó quên. Một con đại xà màu đỏ dài ước chừng 10 mét, thân lớn như thùng nước phát cuồng lên, lao ra khỏi gara ô tô, phóng về phương xa. Lưới rắn dài hơn 1 mét bị nó phun ra nuốt vào, trong không khí nhất thời tràn ngập một mùi thối ngai ngáy. Mỹ nữ rít lên một tiếng, mí mắt sụp xuống, bị dọa cho ngất đi. Bát giác. Thu Điền Chân Nhất hai chân dẫm xuống đất, người nhẹ như lông yến lướt đi giữa không trung, nhanh chóng lao tới rắn mẹ. Một cái chớp mắt tiếp theo, Thu Điền Chân Nhất liền đứng tại sau lưng rắn mẹ. Tiếp theo, Thu Điền Chân Nhất hai tay kết ấm, một đạo hắc khí từ lòng bàn tay phải bay lên, lao thẳng đến trán rắn mẹ. Vài giây đồng hồ sau, rắn mẹ táo bạo rốt cuộc an tĩnh lại. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 280, Ngụy gia 9 người chết bất đắc kỳ tử 7 người. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 243, Ngụy gia 9 người chết bất đắc kỳ tử 7 người. Thu Điền tiên sinh, phát sinh chuyện gì vậy? Nơi xa, Phùng Thủy Niên dùng âm thanh run rẩy hỏi. Phùng Thủy Niên tận lực làm mình không lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng rắn mẹ Bát Kỳ quá mức đáng sợ, dù là cách xa 5, 6 mét, hắn nhìn không được tái nhợt mặt mày, cái trán đầy mồ hôi. Phùng Tuấn càng thêm thảm hại, hai chân run rẩy, nếu không phải nhìn thấy Thu Điền Chân Nhất đã khống chế lại con đại xà này, hắn nói không chừng đã quay đầu chạy. Thu Điền Chân Nhất lạnh lùng chừng mắt lườm Phùng Thủy Niên một cái. Lúc này mới nhắm mắt lại, lòng bàn tay phải đặt ở trên đầu rắn mẹ, tỉ mỉ cảm ứng. Trong nháy mắt vừa rồi, Phùng Thủy Niên cảm thấy mình tựa như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, nhất thời phía sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Không biết qua bao lâu, Thu Điền Chân Nhất đột ngột mở hai mắt ra bát sát, người hoa đáng chết, ta muốn diệt cả nhà ngươi. Vừa mới nói xong, Thu Điền Chân Nhất hai tay kết ấm, tiếp theo tay phải nhanh chóng chỉ lên đầu rắn mẹ. Một đạo ánh sáng mắt thường khó phân biệt được lấy đầu rắn mẹ làm trung tâm, khuyết tán ra chung quanh. Cùng một thời gian đó, trong cao ốc tập đoàn Vị Lai, văn phòng tổng giám đốc. Cửa phòng đã khóa lại, trên bàn công tác có một mỹ nữ nóng bỏng không mảnh vải che thân đang nằm. Ngụy Trường Nghiệp thì đứng tại trước mặt mỹ nữ kia, nỗ lực vận động. Ở trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Vị Lai cùng thư ký làm chuyện mọi nam nhân đều yêu là mộng tưởng xưa nay của Ngụy Trường Nghiệp. Rốt cục, giấc mộng này đã được thực hiện, mà đây chỉ là vừa mới bắt đầu, đợi lão gia tử chính thức ký tên vào hợp đồng chuyển giao cổ phần, cái văn phòng này sẽ còn có rất nhiều nữ ngôi sao ghé thăm. Ngay tại thời điểm Ngụy Trường Nghiệp sắp chịu không nổi muốn bắn ra tất cả tinh hoa, hắn đột nhiên run rẩy cả người, động tác đình chỉ. Mỹ nữ thư ký đang nhắm mắt hưởng thụ nhất thời không vui, Ngụy tổng đừng ngừng nha, người ta còn muốn. Thế nhưng thanh âm bị ổi của Ngụy Trường Nghiệp một lúc sau vẫn không xuất hiện, nữ thư ký phát hiện không hợp lý, vội vàng mở hai mắt ra, liền thấy Ngụy Trường Nghiệp duy trì tư thế thẳng đứng, mắt lồi ra ngoài, thất khiếu chảy máu. Nữ thư ký hét lên một tiếng, không kịp mặc quần áo chạy ra khỏi văn phòng. Gần như cùng một thời gian, đám người Ngụy Tử Bình, Ngụy Tử An, Ngụy Băng Liên, Ngụy Trường Lệ, Phương Vi, Vương Cầm tản mát ở các nơi trong Minh Châu, thậm chí Ngụy Trường Công đang ở trong nhà lao, cũng đều thất khiếu chảy máu mà chết bất đắc kỳ tử. Bát kỳ tử mẫu xà, một mẹ chín con, ngoại trừ hai con rắn trong cơ thể Ngụy Phó, Ngụy Băng Khanh đã bị Bách Thảo Đan diệt sát ra, bảy con rắn nhỏ khác đồng thời phát uy. Chín thành viên Ngụy gia lập tức chết bảy người. Thủ đoạn giết người của Thu Điền Chân Nhất có thể nói là vô cùng khủng bố. Phùng gia trong sân biệt thự. Nộ khí của Thu Điền Chân Nhất hơi giảm đi. Rời tay khỏi đầu của rắn mẹ bát kỳ. Thu Điền tiên sinh đến cùng là phát sinh cái gì? Phùng Thủy Niên chắp tay ôm quyền, lấy hết dũng khí hỏi lại một lần. Đi xem ca mê ra giám sát. Thu Điền Chân Nhất không giải thích, vỗ nhẹ đầu rắn mẹ bát kỳ liền thay đổi phương hướng hướng đi tới biệt thự phòng khách. Phùng Thủy Niên, Phùng Tuấn liếc nhau, vội vàng đuổi theo. Ngay tại thời điểm rắn mẹ đi vào cửa phòng khách, nó đột nhiên mở ra cái miệng to như chậu máu, lưới rắn cuốn lấy nữ tử lúc nãy ngã xuống đất nuốt vào trong bụng. Đồng tử Phùng Tuấn mở to ra, sợ hãi kêu lớn. Im lặng. Phùng Thủy Niên vội vàng bịt mồm hắn, nữ nhân kia chẳng qua chỉ là một người mẫu xe hơi không có danh tiếng gì, chết thì chết. Vạn nhất làm Thu Điền Chân Nhất không cao hứng, để con đại xà kia ăn thịt hai ông cháu bọn hắn thì làm sao bây giờ? Phùng Tuấn cố nén sợ hãi cùng buồn nôn, hung hăng gật đầu ra hiệu. Rất nhanh, ba người một rắn đi vào phòng khách, Phùng Tuấn dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra laptop, mở camera theo dõi lên. Nhất thời, không cảnh nhà Ngụy gia xuất hiện trước mắt ba người. Trong clip, Ngụy Phó ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trong tay cầm chén trà, trầm giọng nói ngươi đến cùng đã cân nhắc như thế nào. Đối diện, Ngụy Băng Khanh lộ vẻ đau khổ nói ra ra, ta không muốn đoạn tuyệt quan hệ ông cháu với ngươi. Vậy thì gả cho Phùng Tuấn, đây là phòng tuyến cuối cùng của ta, thanh âm uy nghiêm của Ngụy Phó truyền đến. Thu Điền tiên sinh, cái này có vấn đề gì không? Phùng Thủy Niên nhíu mày, nghi hoặc lên tiếng. Việc này rất lớn, Phùng Thủy Niên không dám để cho người khác biết những chuyện này, giám sát Ngụy Phó chỉ có thể để hắn cùng Phùng Tuấn tự mình phụ trách. Chỉ là hai người đã quen sai bảo người khác làm việc, lại nhìn ra được Ngụy Phó không dám mạo hiểm, nên không có một mực ngồi nhìn màn hình, bởi vậy không thấy được một màn Ngụy Phó, Ngụy Băng Khanh nuốt vào kẹo chocolate. Bát sát nha đường, rắn con trong cơ thể của bọn họ đã chết rồi, các ngươi nói xem có vấn đề gì không? Ta rõ ràng đã dặn dò các ngươi, nhất định phải trông chừng kỹ Ngụy Phó, kết quả lại tạo nên sai lầm lớn như vậy, các ngươi bị ngu à? Thu Điền Chân nhất lườm hai ông cháu Phùng Thủy Niên, trên thân có sát khí bắn ra. Nếu không phải hai người này còn có tác dụng lớn với tổ chức, Thu Điền Chân nhất đã sớm để rắn mẹ nuốt luôn hai kẻ phế vật này vào bụng. Cái gì? Sắc mặt Phùng Thủy Niên kịch biến. Vậy Ngụy Phó có còn ép Ngụy Băng Khanh gả cho ta không? Phùng Tuấn lộ vẻ mặt không cam lòng. Khóe miệng Thu Điền Chân nhất giật một cái, hận không thể tát mặt Phùng Tuấn 1000 cái. Con mẹ nó đã đến lúc nào rồi còn băn khoăn chuyện cưới Ngụy Băng Khanh, trong đầu của Phùng Tuấn ngươi chỉ có mấy chuyện chi với chi sao? Tình huống có biến cố, nếu như các ngươi còn muốn chiếm đoạt Ngụy gia, vậy đừng nhớ thương Ngụy Băng Khanh nữa. Rắn con trong người bọn họ đã bị diệt, sau lưng khẳng định có cao nhân tương trợ, ta hiện tại sẽ tới Ngụy gia diệt cao nhân kia, rồi giết hai người Ngụy Phó, Ngụy Băng Khanh, các ngươi làm tốt chuẩn bị thu mua tập đoàn Vì Lai đi. Nói xong Thu Điền Chân nhất một lần nữa đặt tay lên đầu rắn mẹ sau lưng, chuẩn bị tiến tới Ngụy gia giết người. Đương nhiên, hắn không có khả năng nghênh ngang dẫn rắn mẹ đi giết người, nếu thật sự làm như vậy, vừa ra khỏi cửa biệt thự đã gây nên khủng hoảng, sau đó long hồn sẽ tham gia. Phùng Thủy Niên có một chiếc xe Rolls-Royce xe Phantom, đó là nơi rắn mẹ ẩn thân. Phùng Tuấn như bị sét đánh. Cho tới nay, cưới Ngụy Băng Khanh về đều là mộng tưởng của hắn, bây giờ không chỉ mộng tưởng không cách nào thực hiện, còn phải trơ mắt nhìn Ngụy Băng Khanh bị Thu Điền Chân nhất giết hại. Tuấn Nhi, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cho nên ngươi phải làm kiêu hùng, hiểu không? Phùng Thủy Niên vỗ bả vai Phùng Tuấn, trầm giọng nói. Phùng Tuấn thống khổ nhắm hai mắt lại, khó khăn gật gật đầu, tiếp theo hai mắt mở ra, hung ác nói cảm ơn ra ra điểm tình ta. Hiểu rồi. Ha ha, vậy mới là cháu trai của ta chứ. Phùng Thủy Niên cao giọng cười to, đại trưởng phu sợ gì không kiếm được vợ, chỉ cần chúng ta thu mua được tập đoàn Vì Lai, tư sản gia tộc sẽ tăng thêm gấp đôi, dạng nữ nhân gì mà không kiếm được. Ngươi bây giờ cần phải điều trị thân thể thật tốt, tương lai sinh cho ta mấy đứa chắc trai khỏe mạnh. Nghe thấy lời ấy, Phùng Tuấn cũng thoải mái cười ha hà. Bên ngoài, rắn mẹ Bát Kỳ đã được Thu Điền Chân nhất chỉ huy tiến vào trong xe Rolls-Royce xe Phantom, cuộn mình ở phần cúp sau, người bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong có một con đại xà dài 10 mét đang nằm. Thu Điền Chân nhất cười gằn một tiếng, lái xe lao tới Ngụy gia. Ngay lúc này, một hồi âm thanh oanh minh của động cơ từ bên ngoài truyền đến. Tiếp theo, một chiếc Mercedes-Benz 600 phá tan cửa lớn biệt thự, lao thẳng vào trong sân. Lý Phong tới nơi.